Tiêu Minh Kiểu yểu xìu ra cung, nàng định về nhà trước nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng bảo Sa Phu quay đầu xe đi về phía Tĩnh Quốc công phủ. Vừa rồi đi gấp, sợ vệ cảnh lo lắng, hơn nữa nhớ tới ánh mắt Thác Bạc Hoàng nhìn mình khi rời đi, cùng với Long Đức Đế an ủi nàng, dù thế nào trẫm cũng sẽ che chở ngươi. Nàng liền sâu kín thở dài, nàng không muốn gả tới Bắc Yến xa xôi, nhưng nàng cũng không muốn Hoàng Bá Phụ vì che chở nàng mà bị người ta gièm pha. Vệ cảnh thông minh như vậy, có lẽ hắn sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Tiểu quận chúa trước giờ đều hi hi ha ha không tim không phổi, đã có khi nào rối rắm buồn rầu thế này. Hành Cáp yên lặng nhìn nàng, đột nhiên nói: không muốn gả thì không gả, nếu không được ta giúp ngươi lén giết hắn. Dù sao sự tồn tại của Thác Bạc Hoàng đối với Đại Phong cũng không phải chuyện gì tốt. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, lập tức tiến lên ôm cổ nàng thật chặt. Hành Cáp tỷ tỷ, ta cũng biết là ngươi thương ta. Hành Cáp: không, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là không thích Thác Bạc Hoàng kia mà thôi. Có điều nếu giết hắn sẽ dễ dẫn tới việc hai nước xảy ra chiến tranh, cho nên chúng ta vẫn nên từ bỏ ý định này, chờ đến khi thực sự không còn cách nào khác mới nghĩ tới có nên dùng tới biện pháp này hay không. Tiêu Minh Kiểu nói tới đây thở dài một hơi, tâm tình tốt hơn nhiều, lại ôm Hành Cáp ra sức cọ xát. Nhưng mà nhất định phải đánh một trận, tên Vương Bát Đản kia theo đuổi không được liền cưỡng hôn, quá vô sĩ. Ngữ khí quen thuộc khiến người ta đau đầu, Hành Cáp khóe miệng co rút, thầm nghĩ mấy bao tải trong nhà rất lâu không đụng tới lại sắp có đất dụng võ. Quận chúa, đến Định Quốc công phủ rồi. À tốt. Hai chủ tớ xuống xe đi vào trong, khi đi tới tiểu viện của vệ cảnh, gặp được Định Quốc phu nhân từ trong đi ra, thần sắc có vẻ không vui. Tiêu Minh Kiểu vừa nhìn thấy nàng liền nhíu mày, các thị có phải đến để khi dễ vệ cảnh không? Định Quốc công phu nhân nhìn thấy nàng cũng nhíu mày, nhưng e ngại thân phận của nàng, đành miễn cưỡng cười, tiến lên chào hỏi. Xuất phát từ lễ phép, Tiêu Minh Kiểu cũng chào một tiếng rồi nhanh chóng đi tìm vệ cảnh. Sắc mặt Định Quốc phu nhân cực kỳ kém, kìm nén bực bội, phất tay áo bỏ đi. Vệ cảnh đang ngồi đọc sách, Tần Vu không ở đây. Tiêu Minh Kiểu nhìn thoáng qua rồi phân phó Hành Cáp: ta muốn nói chuyện riêng với vệ cảnh, Hành Cáp tỷ tỷ ở bên ngoài canh chừng, có người đến thì kêu một tiếng. Hành Cáp gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Tiêu Minh Kiểu đi vào phòng, vệ cảnh đã sớm thấy nàng, đặt cuốn sách trên tay xuống, ôn hòa cười nói: quận chúa sao lại trở lại? Tiêu Minh Kiểu bước nhanh tới, quan sát hắn một hồi. Vừa rồi đụng phải nương ngươi, nàng tới làm gì? Nàng không bắt nạt ngươi chứ? Bộ dáng nàng lo lắng khiến vệ cảnh vui vẻ: ta không sao, quận chúa yên tâm. Tiêu Minh Kiểu ngồi xuống cạnh hắn: vậy nàng tìm ngươi làm gì? Vệ cảnh cười đáp: không phải gần đây biểu muội liên tục giúp chúng ta diễn trò sao? Có lẽ mẫu thân thấy thời cơ đã đến nên mới hỏi ta tính khi nào thành thân với biểu muội. Bản thân ta chỉ xem nàng là muội muội, sẽ không thành thân với nàng. Mẫu thân nghe xong liền đi. Hóa ra là thế, hèn chi nàng khó chịu như vậy. Quận chúa thế nào? Bệ hạ vội vã triệu ngươi tiến cung như thế là xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Minh Kiểu buồn bực thở dài: đúng vậy, hai chúng ta hiện chính là đồng bệnh tương liên, ngươi bị bức hôn, ta cũng vậy. Vệ cảnh trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ Thác Bạc Vương tử chính là tên Vương Bát Đản đó? Không biết hắn nổi điên cái gì lại chạy tới chỗ Hoàng Bá Phụ ta cầu thân, còn lấy quan hệ hai nước ra nói. Tiêu Minh Kiểu thuật lại sự việc, còn bực bội nói: tình huống chính là như vậy, ngươi giúp ta nghĩ xem nên làm gì, ta buồn sắp chết rồi. Vệ cảnh nhắm mắt như đang suy nghĩ. Tiêu Minh Kiểu nhìn hắn chờ đợi, đưa tay gãi đầu rồi lại gãi cằm, gấp đến độ xoay vòng vòng. Một lát sau, vệ cảnh lên tiếng: đây quả thật là chuyện hơi khó giải quyết, có điều cũng không phải không có cách, chỉ là... Vệ cảnh ngẩng đầu nhìn nàng, không biết có phải ảo giác hay không. Tiêu Minh Kiểu cảm thấy hai mắt hắn sáng hơn lúc nãy rất nhiều, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, vội hỏi: chỉ là cái gì? Vệ cảnh hai mắt lóe lên: chỉ là biện pháp mà ta nói, quá ủy khuất quận chúa. Chỉ cần có thể giải quyết được Thác Bạc Hoàng, chịu chút ủy khuất thì có tính là gì? Tiêu Minh Kiểu liên tục thúc giục: mau nói đi, ta nên làm thế nào? Vậy được rồi. Vệ cảnh ngưng một chút, ấm giọng nói: Thác Bạt Vương Tử tính cách kiên cường cố chấp, không dễ gì từ bỏ quyết định của mình. Nhưng ngược lại, tính cách của hắn như vậy là nói chuyện sẽ giữ lời. Quận chúa có thể tương kế tự kế, sớm ngày thành thân cùng người mình thích. Như vậy sẽ khiến Thác Bạt Vương Tử hết hy vọng, cũng sẽ không làm bệ hạ khó xử. Thành thân? Tiêu Minh Kiểu trợn tròn mắt. Nhưng ta không có người trong lòng, ta chỉ lừa hắn. Cho nên ta mới nói phương pháp này sẽ ủy khuất quận chúa. Vệ Cảnh cúi đầu thở dài. Nếu ngươi thực sự có người trong lòng thì chuyện này dễ giải quyết rồi. Nhưng không có. Tiêu Minh Kiểu rầu rĩ nói. Đúng vậy, cho nên làm sao bây giờ đây? Vệ Cảnh nhìn nàng có chút do dự, cuối cùng cũng nói. Quận chúa, thật ra có thể tìm một người giả thành thân, đợi Thác Bạt Vương Tử rời khỏi Đại Phong, sau đó cùng người kia hòa ly. Có điều như thế vẫn có tổn hại đến danh tiếng của quận chúa. Vệ Dập Chi, ngươi quá thông minh. Tiêu Minh Kiểu không để hắn nói xong đã ngồi thẳng người, hai mắt sáng lên. Biện pháp này rất hay, rất tốt. Diễn một chút có thể gạt được Thái Bạc Hoàng Vương Bát Đảng kia, chờ hắn quay về Bắc Yến, chuyện này cũng sẽ qua đi. Như vậy Hoàng Bá Phụ sẽ không khó xử. Những lão thần tử trong triều cũng sẽ không vì chuyện này mà oán hận ta và phụ vương ta. Rất hay, quyết định vậy đi, cứ thế mà làm. Lo lắng u buồn trên mặt nàng hoàn toàn tan biến, cười ha ha. Vệ Dập Chi, ngươi đúng là người thông minh nhất trên đời. Chờ giải quyết xong chuyện này, ta mời ngươi ăn một bữa thật ngon. Vệ Cảnh lại bận tâm. Nhưng mà thành thân rồi lại hòa ly, không tốt cho thanh danh của quận chúa. Tiêu Minh Kiểu không chút để ý. Ta vốn không có danh tiếng gì tốt, huống chi đầu năm nay hòa ly cũng không phải đại sự gì, không cần lo. Vệ Cảnh thấy thế cũng không nói tiếp, chỉ hỏi. Vậy quận chúa đã nghĩ sẽ nhờ ai giúp việc này chưa? Đây là vấn đề mấu chốt. Tiêu Minh Kiểu lập tức bình tĩnh lại. Ngươi không nói, ta suýt nữa đã quên. Để ta suy nghĩ xem, tìm ai thì tốt đây? Vệ Cảnh sắc mặt tỉnh bơ. Tìm người phải khiến Thác Bạt Vương Tử tin và nghe theo mới được. Còn chưa thành thân cũng không có người trong lòng nữa. Bình thường quận chúa cho thân với ai nhất? Tiêu Minh Kiểu không hề nghĩ ngợi liền đáp. Là ngươi. Vệ Cảnh sửng sốt. Đang muốn nói chuyện thì tiểu cô nương đã vụt ngẩng đầu, ánh mắt như lửa nhìn hắn. Đúng vậy, ngươi đó. Ta. Vệ Cảnh kinh ngạc nhìn nàng. Quận chúa nói là để ta phối hợp diễn với ngươi. Đúng vậy. Tiêu Minh Kiểu cảm giác mình quả thật là quá cơ trí, cười ha ha hai tiếng, xích lại gần Vệ Cảnh, cẩn thận phân tích. Ngươi nghe ta nói. Thứ nhất, ta và ngươi gần đây khá thân với nhau, đi lại gần nhất. Thái Bạc Hoàng cũng biết chuyện này, cho nên ta nói người ta thích là ngươi, hắn nhất định sẽ tin. Thứ hai, không phải ngươi cũng đang bị ép hôn sao? Làm như thế không chỉ giúp ta mà còn có thể giúp ngươi. Một mũi tên hạ hai chim. Quan trọng nhất là có ta ở đây, dù nương ngươi muốn làm gì, trong thời gian ngắn cũng không làm được. Ta cũng không cần ngày ngày lo lắng nàng sẽ hại ngươi. Còn nữa, ta cũng có lý do hợp lý để giải thích. Vì thân thể của ngươi không tốt, ta sợ phụ vương ta không đồng ý hôn sự của chúng ta, nên mới không dám nói. Quả thật hoàn mỹ, sao ta lại thông minh vậy chứ? Vệ Cảnh rũ mi, che đi ánh sáng trong mắt, hồi lâu mới do dự hỏi. Quận chúa đã nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ, nghĩ kỹ. Tiêu Minh Kiểu nói xong nịnh nọt hắn. Vệ Cảnh, nể tình chúng ta là bằng hữu, ngươi giúp ta một lần được không? Vệ Cảnh trầm mặc một lát, ôn nhu nở nụ cười. Được, ta giúp ngươi. Quá tốt. Tiêu Minh Kiểu kích động nhảy dựng lên, vô ý đụng trúng vật gì đó liền vấp một cái, mất cân bằng mà ngã vào lòng Vệ Cảnh, đè hắn đổ xuống giường nhỏ ở phía sau. Vệ Cảnh bị đụng mạnh, mắt nổ đơm đớm. Tiêu Minh Kiểu cũng có chút ngơ ngác, thấy mặt mày Vệ Cảnh tràn đầy đau đớn, cả kinh nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ? Có chỗ nào bị thương không? Đau đến không nói nên lời, chỉ cố sức lắc đầu một cái. Tiêu Minh Kiểu hoảng sợ, không nghĩ nhiều, vội đưa tay sờ ngực hắn. Là trong này đau sao? Không phải. Vậy chỗ nào? Bên này hay là bên này? Đúng lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm của Hành Cáp. Tần cô nương. Quận chúa đâu? Ta mang cho nàng mấy thứ đồ chơi. Tần Vu nói xong liền đi vào phòng. Quận chúa? À, ta không thấy gì hết. Suýt nữa bị hai thân người chồng lên nhau ở trên giường nhỏ chọc mù hai mắt. Nàng liên tục lui ra ngoài. Hành Cáp thấy vậy, nghi hoặc bước nhanh vào phòng. nhưng không nhìn còn đỡ, vừa nhìn tiểu quận chúa nhà nàng thế mà lại thô lỗ áp vệ thế tử dưới thân, bàn tay nhỏ bé còn không an phận sờ tới sờ lui trong người hắn. Nàng vô cùng khiếp sợ, lại nhìn nam nhân như đóa hoa nhỏ chịu đủ mọi tàn phá. Trong đầu không khống chế mà xuất hiện hai chữ thật to, cầm thú. Sau khi xác định vệ cảnh không có gì đáng ngại, Tiêu Minh Kiểu liền vui vẻ về nhà trong cái nhìn soi mói phức tạp của Hành Cáp. Phụ vương, A Tỷ, ta về rồi. Phúc Vương vội chạy ra, vừa nhìn thấy tiểu khuê nữ, hai mắt đỏ hồng. Kiểu Kiểu, khuê nữ đáng thương của ta. Hiển nhiên là đã biết chuyện Thái Bạc Hoàng cầu hôn. Tiêu Minh Kiểu cũng vội chạy tới, khoát tay hắn. Phụ vương đừng khóc. Khóc lên là mặt lấm lem, toàn là nếp nhăn, rất xấu. Phúc Vương lòng tràn đầy bi thương nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Tiêu Minh Kiểu cười hì hì, kéo hắn ngồi xuống ghế, lại đi đến cạnh Tiêu Minh Yên nãy giờ vẫn không lên tiếng, nhéo nhéo khuôn mặt âm trầm của nàng. Dù A Tỷ trẻ hơn phụ vương nhiều, nhưng khóc lên cũng tổn hại tới nhan sắc. Cho nên... còn có tâm tư đùa giỡn sao? Tiêu Minh Yên ngẩng đầu, liếc nàng một cái. Ngươi thật là không sợ bị gả đến Bắc Yến làm vương phi sao? Không sợ. Tiêu Minh Kiểu đảo tròng mắt, tươi cười đắc ý. Vì ta đã nghĩ được cách giải quyết, có thể nói là một biện pháp hết sức chu toàn. Tiêu Minh Yên kinh ngạc, Phúc Vương vội hỏi. Cái gì? Ngươi nghĩ ra cách gì? Mau nói cho phụ vương nghe đi. Tiêu Minh Kiểu biết mình không thể gạt phụ thân và tỷ tỷ, cũng không muốn gạt bọn họ, liền cười nói. Không phải Thác Bạc Hoàng nói chỉ khi ta thành thân hắn mới hết hy vọng sao? Cho nên ta quyết định, ta sẽ gả cho vệ cảnh. Mấy chữ cuối cùng như sấm sét đánh xuống, dọa Phúc Vương nhảy dựng lên, hai mắt mở to hết cỡ. Ngươi nói cái gì? Tiêu Minh Yên cũng cao mày. Gả cho vệ cảnh sao? Tiêu Minh Kiểu biết béo lão cha và tỷ tỷ sẽ kinh ngạc, nhưng không ngờ bọn họ lại phản ứng lớn như vậy, vội giải thích. Các ngươi đừng kích động, nghe ta nói hết đã. Ta không nghe. Phúc Vương không thể bình tĩnh nổi, thở phì phì nói. Tiểu tử vệ gia kia không phải là lương xứng, dù thế nào, phụ vương cũng không đồng ý để ngươi gả cho hắn. Hơn nữa tuổi ngươi còn quá nhỏ, hiện tại lập gia đình là quá sớm. Không được, nhất định không được. Thấy lão cha nhất thời sẽ không thể khôi phục lý trí, Tiêu Minh Kiểu quay sang tỷ tỷ. A tỷ, không phải ta thật gả cho vệ cảnh, ta chỉ nhờ hắn hỗ trợ diễn một hồi, lừa gạt Thác Bạc Hoàng mà thôi. Nói xong nhanh chóng thuật lại chi tiết nguyên do. Tiêu Minh Yên nghe xong, hồi lâu không lên tiếng. Nàng vốn thông minh, chỉ hơi suy nghĩ liền biết biện pháp này rất tốt, nhưng liên quan tới danh tiếng của muội muội cùng hôn nhân sau này, nàng không thể không do dự. Hơn nữa, phương pháp này là do ngươi tự nghĩ ra. Tiêu Minh Kiểu trừng mắt, vì sao không nghĩ là ta tự mình nghĩ ra? Tiêu Minh Yên dùng ánh mắt, vì muội muội ta là tiểu ngu ngốc, nhìn nàng. Cảm giác mình bị khinh bỉ khiến tiểu cô nương mất hứng, nhếch cằm kháng nghị. Biện pháp dù do vệ cảnh nghĩ ra, nhưng là ta hoàn chỉnh kế hoạch. A tỷ, ngươi không thể xem thường ta. Có thể trong thời gian ngắn nghĩ ra biện pháp như thế, vệ thế tử kia tuyệt đối không phải là người đơn giản. Lại hồi tưởng cảnh tượng khi muội muội ở chung với hắn, Tiêu Minh Yên hai mắt hiếp lại, trong lòng nảy sinh cảnh giác. Tiểu nha đầu này không phải bị người ta gài bẫy chứ? Nàng không yên tâm, suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi tỉ mỉ nói lại toàn bộ quá trình cho ta nghe. Được, xem nha. Tiêu Minh Kiểu hắn giọng, bắt chước bộ dáng vệ cảnh, mỉm cười nói, quận chúa đã trở lại. Sau đó lại thay đổi thần sắc, dùng giọng của mình. Vừa rồi đụng phải nương ngươi, nàng tới làm gì? Nàng không bắt nạt ngươi chứ? Tiêu Minh Yên chờ muội muội diễn xong, đè lại Thái Dương đang co giật nói, cho nên vệ thế tử chỉ giúp ngươi ra chủ ý, còn ngươi thỉnh hắn hỗ trợ. Tiêu Minh Kiểu cầm chén trà lên, uống hai ngụm rồi mới gật đầu nói, đúng vậy, hắn thật kinh ngạc, cũng có chút do dự, là do ta thỉnh cầu nên hắn mới đáp ứng ta, cho nên các ngươi đừng bắt nạt hắn, nếu dọa hắn chạy, ta đi đâu tìm người hỗ trợ để lừa Thác Bạc Hoàng. Tiêu Minh Yên không nói gì, theo tiểu nha đầu này nói thì mọi thứ đều là thuận lý thành chương. Hành động của vệ cảnh không có vấn đề gì, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng nàng vẫn thấy có chút không đúng, là nàng lấy lòng tiểu nhân so dạ quân tử sao? Thành thân không phải trò đùa, mà Phúc Vương và Tiêu Minh Yên cũng không muốn danh tiếng của Tiêu Minh Kiểu bị tổn thương, nên không lập tức đồng ý với kế hoạch của nàng, chỉ nói phải suy nghĩ thêm. Tiêu Minh Kiểu cũng biết bọn họ muốn tốt cho nàng, cũng gật đầu đáp ứng. Nếu bọn họ có cách nào tốt hơn, nàng đương nhiên sẽ nghe theo. Nhưng nếu không có, nàng cảm thấy biện pháp này của mình cũng rất tốt. Dù bất kể thế nào, sự tình cũng đã có cách giải quyết. Trong lòng nàng liền thấy thoải mái, đi tìm tiểu chất tử chơi đùa. Nhìn theo bóng lưng nàng, Tiêu Minh Yên lắc đầu, nhìn béo lão cha cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại. Phụ vương thấy thế nào? Đây đúng là biện pháp không tệ, nhưng Kiểu Kiểu... Phúc Vương thở dài. Ta tiến cung tìm Hoàng Huynh xem sao. Tiêu Minh Yên gật đầu. Cũng nên nghe ý kiến của Hoàng Bá Phụ. Phúc Vương bê bụng béo tiến cung nhưng lại không đúng lúc. Long Đức Đế đang cùng các vị triều thần thương nghị chuyện lũ lụt ở Hoài Nam. Lũ lụt ở Hoài Nam liên quan rất rộng, đã quấy nhiễu Long Đức Đế nhiều ngày. Vì giải quyết vấn đề này, hắn còn đặc biệt mở can gián đường, thu thập ý kiến từ dân gian, có thể nói là đã nghĩ hết biện pháp. Phúc Vương vì thế không tiến vào quấy rầy mà ở thiên điện ăn gì đó chờ đợi. Cho đến khi Long Đức Đế từ thư phòng đi ra thì trời cũng đã về chiều. Hoàng huynh vất vả, thần đệ xoa bóp cho ngươi. Nhìn vẻ mặt và cử chỉ của béo đệ đệ giống y chang tiểu chất nữ, Long Đức Đế đang mệt mỏi cũng cảm thấy vui vẻ. Vừa lúc, cái cổ của trẫm nghe bọn họ ầm ĩ mà cứng luôn. Xem ra vấn đề khó khăn đã được giải quyết, Phúc Vương vội chạy tới xoa bóp vai cho hắn. Hắn trước giờ không hỏi qua chuyện triều đình, Long Đức Đế cũng đã quen, cũng không chủ động nói ra. Chỉ như trước đây khi học tập mệt mỏi, đệ đệ cũng vừa xoa bóp cho hắn về kể đủ thứ chuyện. Ánh mắt liền mềm mại hẳn, cười nói, chuyện của Kiểu Kiểu, ngươi đừng lo, chỉ cần nàng không muốn, trẫm sẽ tuyệt đối không gả nàng tới Bắc Yến. Tiểu nha đầu là bảo bối nữ nhi của đệ đệ, dù thế nào, hắn cũng sẽ không hy sinh nàng. Phúc Vương thở phào nhẹ nhõm, nhưng nếu chuyện này truyền đi, chỉ sợ triều thần sẽ... Long Đức Đế lập tức khoát tay. Thiên hạ này là của trẫm, bọn họ không có chuyện xen vào. Huống chi nếu ngay cả chất nữ nhà mình cũng không che chở được, ngôi vị hoàng đế này chẳng phải trẫm ngồi uổng phí rồi. Trước mắt, vấn đề lũ lụt ở Hoài Nam đã được giải quyết. Trẫm cũng có khí lực để xử lý chuyện của Kiểu Kiểu. Ngươi cứ yên tâm. Đa tạ Hoàng Huynh, thật ra Kiểu Kiểu đã tự nghĩ cho mình một cách. Ý của nàng là... Phúc Vương thuật lại kế hoạch của Tiêu Minh Kiểu. Long Đức Đế vừa nghe liền biết tiểu cô nương là vì nghĩ cho mình, vừa cảm động vừa buồn cười. Nha đầu này, danh tiếng và hôn sự đều rất quan trọng với một cô nương, sao có thể qua loa chứ? Đúng vậy, Phúc Vương cực kỳ buồn rầu, nhưng hiện tại đúng là không có cách nào tốt hơn. Trẫm cũng có nghĩ vài phương pháp, nhưng xác thực cũng không tốt bằng cách này. Long Đức Đế lắc đầu. Tiểu nha đầu này cũng coi như cơ trí. Phúc Vương thuận miệng nói, chú ý này không phải là của Kiểu Kiểu, mà do vệ gia tiểu tử nghĩ ra. Vệ Cảnh, vậy thì khó trách. Hoàng huynh, nhìn vẻ mặt mờ mịt của đệ đệ, Long Đức Đế nở nụ cười, ngươi có biết vấn đề lũ lụt ở Hoài Nam là ai giúp trẫm giải quyết không? Phúc Vương kinh ngạc trợn tròn mắt, không phải là... Là hắn, Vệ Cảnh. Nghĩ đến tấu chương tinh diệu thông qua can gián đường trình lên cho mình, Long Đức Đế tràn đầy thưởng thức. Người này ngực có giang sơn, tâm tư linh lung, là đại tài trị quốc. Nếu không phải thân thể không tốt, e là đã sớm tiền đồ vô hạn. Có tin đồn hắn sống không quá 25 tuổi, hơn nữa Kiểu Kiểu chỉ coi hắn là bằng hữu, cũng không thích hắn. Phúc Vương vừa nghe vậy liền nóng nảy, dùng sức ấn một cái khiến Long Đức Đế phải nhe răng trợn mắt. Trẫm cũng chỉ nói với người vậy thôi, không có gì khác. Phúc Vương hoàn toàn không tín nhiệm Hoàng Huynh nhà mình, vừa nhìn thấy thanh niên tài tuấn đã muốn vơ vào nhà mình, còn đặc biệt có hứng thú với việc làm mai. Long Đức Đế bị hắn nhìn đến chột dạ, ho nhẹ một tiếng. Trẫm vốn định ngày mai triệu hắn ý kiến, ngươi cũng đừng vội, sáng mai ngươi cũng đến đi, chờ thấy hắn, chúng ta nhìn một chút rồi tính xem chuyện này giải quyết thế nào. Dù thế nào đi nữa thì Kiểu Kiểu vẫn có trẫm che chở. Phúc Vương trong lòng tràn đầy rối rắm, gật đầu. Cùng lúc đó, trong Định Quốc công phủ, Gia, đã nghĩ kỹ sao? Khuôn mặt trẻ con của Dạ Ninh chưa từng nghiêm nghị như thế. Sắc mặt Vệ Cảnh lại rất bình tĩnh, hắn nhìn ánh trăng sáng tỏ bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt tĩnh mịch nhưng sáng ngời dị thường. Bắt đầu đi. Nghĩ đến hậu quả mà hắn có khả năng phải chịu, Dạ Ninh tay nắm thành quyền, rất không đành lòng. Nếu lỡ vạn nhất, không có vạn nhất. Vệ Cảnh nghiêng đầu nhìn hắn, thanh âm nhạt mà kiên định, ta nhất định sẽ sống. Dạ Ninh hai mắt đỏ hồng, nhưng hắn hiểu chủ tử một khi đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi, liền hít sâu một cái gật đầu. Được, vậy bắt đầu đi. Vệ Cảnh gật đầu, lần nữa nhìn thoáng qua ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Ngày này tới nhanh hơn so với suy nghĩ nhiều, có điều rất tốt. Trừ sống sót, rốt cuộc hắn cũng có một nguyện vọng tốt đẹp đáng mong đợi. Hôm sau, Tiêu Minh Kiểu như mọi khi, rời giường, ăn sáng liền đi đến Định Quốc Công Phủ, nhưng vừa tới sân nhỏ đã bị tỷ tỷ gọi lại. Mấy ngày nữa là ngày giỗ của mẫu phi, ngươi đã chuẩn bị xong tế phẩm năm nay cho nàng chưa? Nhiều năm nay, Phúc Vương có một thói quen không thay đổi, đó là hàng năm đều giữ lại những đồ có ý nghĩa nhất, chờ đến ngày giỗ của thê tử liền đốt cho nàng. Ba huynh muội Tiêu Minh Kiểu mưa dầm thấm đất, cũng có thói quen này. Ngay cả tiểu béo Tiêu Lâm Chu mấy ngày nay cũng đã sớm gói đồ của mình lại, chờ đến ngày đi bái tế tổ mẫu sẽ nói cho nàng biết năm nay mình biết thêm mấy chữ, mập thêm bao nhiêu ký. Vì thói quen này nên dù Phúc Vương Phi đã qua đời nhiều năm thì ở trong lòng người nhà vẫn như chưa từng xa rời. Tiêu Minh Kiểu dừng chân, nghĩ nghĩ đáp, thứ muốn mang theo quá nhiều, ta còn đang chọn lựa. Tiêu Minh Yên gật đầu, vậy ngươi đừng đi nữa, chúng ta bàn tính xem, xác định kỹ mọi thứ. Gần đây xảy ra nhiều chuyện, nếu lỡ đến đó không kịp thu thập thì không tốt lắm. Tiêu Minh Kiểu gật đầu, vậy ta sẽ đi tìm Vệ Cảnh sao? Nói xong, hai tỷ muội đi vào phòng thương thảo. Sau khi bàn bạc xong, Tiêu Minh Kiểu vui vẻ đi ra cửa. Không ngờ vừa đến đại môn đã thấy một nha hoàn xa lạ chạy đến gần nói, tham kiến quận chúa. Tần cô nương phái nô tỳ đến báo cho quận chúa biết, vừa rồi có người trong cung đến khiêng thế tử đi, nói là bệ hạ tuyên triệu. Bệ hạ tuyên triệu? Tiêu Minh Kiểu sững sờ, đang yên đang lành, sao hoàng bá phụ lại triệu kiến Vệ Cảnh? Còn nữa, ngươi vừa nói gì? Vệ Cảnh bị bọn họ khiêng đi, hắn như thế nào? Nha hoàng kia tất nhiên là không biết rõ, chỉ là Tần Vua sợ Vệ Cảnh gặp chuyện không may, lại thấy Tiêu Minh Kiểu hôm nay không đến, nên phái nàng đến thông báo một tiếng. Tiêu Minh Kiểu bị hai chữ khiêng đi hù dọa, cũng không biết Long Đức Đế tìm Vệ Cảnh vì chuyện gì, liền quay đầu phân phó hành cáp, dắt ngựa đến đây. Hành cáp lĩnh mệnh mà đi, lát sau đã cưỡi một con ngựa cao lớn đến, đỡ Tiêu Minh Kiểu lên ngựa, hai người thẳng tiến về phía hoàng cung. Lúc này, trong hoàng cung, khấu kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Dù sớm biết Định Quốc Công thế tử bệnh lâu quấn thân là một ấm sắc thuốc, nhưng khi nhìn sắc mặt khó coi của thanh niên trước mặt, Long Đức Đế vẫn nhảy dựng lên. Ngươi chính là Vệ Cảnh? Hồi bệ hạ, phải. Vệ Cảnh mệt nhọc đáp, sau đó cung kính hành lễ với Phúc Vương ở bên cạnh. Sắc mặt hắn trắng như tuyết, không có người dìu là không thể tự đi được, nhưng giữa đôi hàng lông mày lại không có u ám như bệnh nhân lâu ngày, mà ngược lại ánh mắt thanh minh, thần sắc ôn hòa khiến người ta sinh lòng thương tiếc, không hề có cảm giác ghét bỏ. Phúc Vương vốn đang làm mặt lạnh cũng hòa dịu lại. Long Đức Đế vốn đã thập phần thưởng thức hắn cũng âm thầm gật đầu, ban thưởng ngồi, lại hỏi, có cần trẫm phái người gọi thái y đến xem cho ngươi không? Vệ Cảnh cố nén cảm giác choáng váng, lắc đầu cự tuyệt, chỉ nói tối qua ngủ không ngon giấc nên bệnh cũ tái phát, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏi, không có chuyện gì. Long Đức Đế cũng không miễn cưỡng, hỏi hắn vài vấn đề chính sự. Thấy thanh niên này dù nói chuyện khó khăn, nhưng ngữ khí sắc bén lại không mất phong độ, lòng tràn đầy kinh diễm lại thấy tiếc nuối. Có điều quân giả, có mấy ai để lộ tâm tình thật sự của mình, cho nên dù trong lòng hận lão thiên gia làm uổng phí một nhân tài, ngoài mặt vẫn là thần sắc khó lường, uy nghiêm cao lãnh. Chờ khi xác thực tấu chương kia là do Vệ Cảnh viết, Long Đức Đế rốt cuộc mới đề cập đến chuyện của Tiêu Minh Kiểu. Trẫm đã biết dự định của Kiểu Kiểu, nhưng làm thế sẽ tổn hại tới danh tiếng của nàng. Vệ Cảnh thở dài nói, dạ, vi thần cũng lo lắng nhất điểm này, tiếc là quá mức ngu dốt, nghĩ hoài cũng không nghĩ ra được sách lược vẹn toàn. Phúc Vương cao thấp đánh giá hắn, ánh mắt như muốn xuyên thấu người hắn, thấy trên mặt hắn chỉ có lo lắng và áy náy, không hề có chút tình cảm khác thường nào, liền hỏi, Kiểu Kiểu nói ngươi nguyện ý giúp nàng giải quyết chuyện này, là thật sao? Vệ Cảnh nghiêng đầu, ho nhẹ hai tiếng mới thẹn thùng gật đầu. Quận chúa không để ý thân thể ta yếu đuối, là người không khỏe lại coi ta là bằng hữu, đối đãi hết sức chân thành. Lúc này nàng có việc cần, ta đương nhiên dốc hết sức giúp đỡ. Phúc Vương tròn mắt hơi đổi. Chỉ có như thế? Vệ Cảnh cười đáp. Hồi vương gia, còn có một nguyên nhân khác. Ta đã suy nghĩ nghiêm túc, nhưng quả thật không nghĩ ra cách nào khác. Mà nếu ta phối hợp cùng quận chúa, ảnh hưởng tiêu cực đối với quận chúa sẽ giảm xuống mức tối thiểu nhất. Thế nhân đều biết thân thể ta yếu đuối, sống không quá 25 tuổi. Như vậy khi họa ly, người ngoài cũng sẽ đồng tình với quận chúa, không dám nói gièm pha. Đương nhiên đến lúc đó nếu cần thiết, ta cũng sẽ tự mình ra mặt làm sáng tỏ. Dù sao ta cũng không có ý định cưới vợ sinh con, giữ danh tiếng tốt cũng không có tác dụng gì. Phúc Vương sững sờ. Không định lấy vợ sinh con? Vệ Cảnh cười ôn hòa. Thân thể ta thế này, cưới ai là hại người đó, vẫn không nên liên lụy người vô tội. Phúc Vương đột nhiên thấy lòng ê ẩm, nghĩ tới Vệ Cảnh đối với tiểu khuê nữ nhà mình chỉ có nghĩa bằng hữu, không có tình yêu nam nữ, cuối cùng cũng thu hồi vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu tử này cũng không dễ dàng gì, lại nghĩ Vệ Cảnh thế này, đừng nói là viên phòng, đón dâu bái đường e cũng khó khăn. Tiểu khuê nữ gả cho hắn cũng chỉ là hình thức, giống như hắn nói, sau này bọn họ hòa ly cũng sẽ không ảnh hưởng nhân duyên của Kiểu Kiểu. Kế hoạch này nghĩ lại thấy cũng ổn. Nghĩ vậy, Phúc Vương liền quay đầu nhìn hoàng huynh nhà mình, chớp chớp mắt. Long Đức Đế thấy đệ đệ như vậy, biết hắn đã thuận lòng. Có điều hiện chưa tới thời điểm quyết định, hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Nếu lỡ nghĩ ra được kế chu toàn hơn thì sao? Cho nên hắn chỉ gật đầu. Được rồi, các ngươi đều lui xuống trước đi, chuyện này trẫm suy nghĩ thêm đã. Còn chưa nói hết câu, nội thị bên ngoài đã vội vã tiến vào bẩm báo rằng trước mặt nhiều người, Tiêu Minh Kiểu đã một quyền đánh bay răng của Thác Bạc Hoàng. Đúng là răng cửa. Dù chỉ là một cái răng, nhưng răng cửa lại chính là cửa hàng mặt tiền của một người, nhất là Thác Bạc Hoàng, đường đường là chiến thần Bắc Yến. Nếu không có răng cửa, sau này vừa mở miệng đã thấy lỗ hổng, chẳng phải khiến quân địch cười nhạo sao? Long Đức Đế vội lấy lại tinh thần, vội vàng sai người đưa Tiêu Minh Kiểu và Thác Bạc Hoàng đến đây để tránh tình huống ngày càng xấu hơn. Tiêu Minh Kiểu cũng không ngờ một quyền của mình lại tạo nên hiệu quả nghiêm trọng như vậy, cúi đầu đi theo Thác Bạc Hoàng, mặt đen như đít nồi tiến vào trong. Bái kiến Hoàng Bá Phụ. Ồ, Phụ Vương, sao ngươi cũng ở đây? Phúc Vương co rút khóe miệng nhìn nàng, không lên tiếng. Tiêu Minh Kiểu cũng không hỏi tiếp, ánh mắt xoay chuyển nhìn về phía Vệ Cảnh, thấy hắn sắc mặt dị thường suy yếu, liền trợn mắt hỏi. Ngươi thế nào, sắc mặt sao kém như vậy? Có phải có nơi nào không thoải mái không? Thấy mọi người trong phòng đều nhìn mình, Vệ Cảnh ho nhẹ một tiếng, thẹn thùng nói. Quận chúa đừng lo lắng, ta không sao, chỉ là tối qua ngủ không ngon mà thôi. Sắc mặt hắn chưa từng khó coi như vậy, Tiêu Minh Kiểu không tin, nhưng hiện tại không phải lúc để hỏi, liền nhịn xuống, quỳ xuống nói với Long Đức Đế. Hoàng Bá Phụ, vừa rồi ta gặp được Thác Bạc Vương Tử ở cửa cung, hắn nhất định ngăn ta lại để nói chuyện. Ta sốt ruột tiến cung thỉnh an ngài, đã bảo hắn tránh ra, nhưng nói thế nào hắn cũng không chịu. Cho nên ta mới... Dù ta không cố ý, nhưng răng của hắn đúng là do ta đánh gãy, ta nguyện nhận sai chịu phạt. Tiểu nha đầu nhìn như nhận sai, nhưng lại chỉ ra là bị người khiêu khích trước. Long Đức Đế có chút buồn cười, ngoài mặt lại nghiêm túc hỏi Thác Bạc Hoàng. Tam Vương Tử, Kiểu Kiểu nói đều là thật. Thác Bạc Hoàng đang suy nghĩ vì sao Vệ Cảnh lại có mặt ở đây, nghe vậy vô thức nói. Ta không... Ý thức được mình nói hớ, liền lập tức ngậm miệng. Mọi người suýt chút nữa cười thành tiếng, may mà thấy y đã đến. Long Đức Đế liền ho nhẹ một tiếng, bảo bọn họ xem cho Thác Bạc Hoàng. Không có gì đáng ngại, trồng răng giả vào sẽ y như trước đây. Chỉ là không biết Tam Vương Tử muốn răng giả bằng chất liệu gì. Thấy y nêu ví dụ, ngà voi, xương trâu, vàng bạc cũng được. Hai loại trước cũng được đi, vàng bạc là sao? Mở miệng ra liền lấp lánh tỏa sáng, chi bằng để trống. Nhưng để bảo trụ uy nghiêm của mình, hắn liền hoảng sắc mặt, cố không để nói bị hở gió, đưa ra lựa chọn. Ngà voi. Thấy y gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Long Đức Đế liền yên tâm, cũng không có ý trừng phạt tiểu chất nữ, đang tính đuổi người, Nào ngờ chưa nói ra miệng, vệ cảnh ở bên dưới đã ho kịch liệt. Tiêu Minh Kiểu sợ hết hồn, vô thức chạy đến cạnh hắn hỏi: Vệ cảnh, ngươi sao thế? Không có, không có việc gì. Thanh niên khoát tay, đứt quãng nói: Đừng nói chuyện, mau thuận khí đi. Tiêu Minh Kiểu vừa đưa tay vỗ lưng hắn, động tác vô cùng thân cận tự nhiên. Thác Bạc Hoàng khẽ nhíu mày, nhớ tới lời Tâm Phúc hôm đó khuyên mình, lập tức nổi lên cảnh giác. Liền quay đầu nhìn Long Đức Đế biểu đạt việc mình không truy cứu chuyện hôm nay, nhưng hy vọng việc cầu thân sớm có câu trả lời thuyết phục. Long Đức Đế khóe miệng co rút, đang cân nhắc nên nói thế nào. Tiêu Minh Kiểu đã bực bội lớn tiếng nói: Muốn trả lời thuyết phục đúng không? Được, ta ngay lập tức nói cho ngươi biết. Ngươi nhìn cho kỹ, người ta thích chính là hắn, Vệ Cảnh. Trước kia ta không nói là vì thân thể của hắn không tốt, ta sợ phủ vương ta và hoàng bá phủ không đồng ý gả ta cho hắn. Trong phòng chỉ nghe thanh âm trong trẻo của tiểu cô nương. Thác Bạc Hoàng chưa kịp nói chuyện đã thấy nàng nắm chặt tay Vệ Cảnh, hiếp mắt cười nói: Ta biết ngươi không tin, nhưng ngươi tin hay không cũng được, dù sao ta cũng đã quyết định gả cho hắn. Giống như ngươi nói, nếu đã thích thì vì sao không sớm ở cùng một chỗ. Mà nói tới việc này, ta còn phải cảm tạ ngươi. Nếu như không có ngươi, ta còn không biết nên nói với phụ vương và hoàng bá phụ ta chuyện này thế nào. Đến lúc hai ta thành thân, ta sẽ gửi cho bà mối ngươi một hồng bao lớn. Khi thánh chỉ tứ hôn đến, Định Quốc công phu nhân Cát thị đang ở trong phòng nói chuyện cùng Tần Vu. Buổi sáng Vệ Cảnh được khiêng vào cung, bên cạnh chỉ có Tần Vu đến đưa điểm tâm, cho nên chỉ có thể ra tay từ bên này, xem có môi được tin gì, cũng tiện chuẩn bị tâm lý. Nhưng nàng lại chẳng môi được tin hữu dụng gì từ Tần Vu. Ngươi nói những người kia đối với hắn rất cung kính. Tần Vu sắc mặt ôn thuận gật đầu. Bọn họ là dùng kiệu mời biểu ca đi, nhìn không giống như là tới gây chuyện. Biểu di mẫu đừng quá lo lắng. Các thị không thể không lo. Long Đức Đế trăm công nghìn việc, sao có thể vô duyên vô cớ triệu kiến một con mơ ốm cả ngày không ra khỏi cửa. Bên trong chắc chắn có ẩn tình, lại có dự cảm bất an mà nàng không hiểu được. Lúc này Lâm Ma Ma hớt hải chạy vào. Phu nhân, thái tử trở về, còn có thánh chỉ đến. Thánh chỉ? Các thị cả kinh, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nhưng nàng ra ngoài tiếp chỉ thì bất an liền biến thành kinh sợ. Hoàng thượng lại muốn gả nha đầu Tiêu Minh Kiểu đanh đá chết tiệt kia vào phủ bọn họ. Kế hoạch bị đạo thánh chỉ này phá vỡ. Các thị tức đến mặt đen như đít nồi. Với thân phận của Tiêu Minh Kiểu, sau khi vào cửa chính là tổ tông không thể gây khó dễ cho nàng. Càng đừng nói là đánh chửi, ngược lại còn sợ mình sẽ bị nàng cho ăn ủy khuất. Nàng nhịn không được, ở trong phòng đập vỡ mấy bộ trà cụ. Phu nhân bớt giận, bớt giận. Lâm Ma Ma bị động tĩnh này làm cho kinh hãi, vội khuyên nhủ. An Nhạc quận chúa còn được sủng ái hơn các công chúa. Hoàng thượng sao có thể gả nàng cho thế tử nhà chúng ta không có công danh, thân thể lại không tốt chứ. Hơn nữa hôn kỳ định vào 2 tháng sau. Ngài nghĩ lại đi, cô nương nhà nào lại xuất giá vội vàng như thế. Cho nên phu nhân, bên trong tất có mờ ám. Ngài đừng vội, chờ điều tra rõ sự tình sẽ biết được nên ứng đối thế nào. Ngươi nói phải. Các thị hít sâu một hơi, lúc này mới tỉnh táo lại. Vẻ mặt chán ghét nói, cưới quận chúa, làm hoàng thân, hắn cũng không xứng. Lâm Ma Ma không nói gì, nàng cũng không tiện nói tiếp. Đã thấy các thị đi đến tiểu viện của Vệ Cảnh liền vội vã đi theo. Cách đó không xa, Tần Vu nhìn theo bóng lưng của hai người, không hề lo lắng cho Vệ Cảnh. Lừa dối đế vương, lừa gạt quận chúa. Biểu ca nàng lợi hại như thế, sao có thể bị hai phụ nhân hậu trạch này bắt nạt, không gài bẫy lại các nàng, e là vì nể tình mẫu tử. Quả nhiên, không đầy một lát đã thấy các thị hai tay ôm ngực, được Lâm Ma Ma dìu ra ngoài, sắc mặt xanh như chàm, nhưng sao vẻ mặt có chút kinh hoàng, còn hai chân Lâm Ma Ma lại run liên tục. Tần Vu lấy làm kỳ lạ không biết đầu sỏ lúc này đang ngồi trên sàn ngang trong phòng Vệ Cảnh, cười xấu xa. Gia, ngươi sớm nên để ta ra tay. Nhìn các nàng bị dọa như vậy thật sảng khoái. Thuận lợi sống qua tối hôm đó, Dạ Ninh liền khôi phục bộ dáng hi hi ha ha. Dù nhìn thấy Vệ Cảnh vẫn có chút lo lắng, nhưng nhiều hơn là vui sướng. Ít nhất là gian nan đã qua. Vệ Cảnh tâm tình rất tốt, mỉm cười phân phó: Mau sửa sang những thứ cần phải sửa sang đi, chậm lắm là tối ngày mai chúng ta sẽ phải dọn nhà. Dạ Ninh vội cao hứng đáp ứng, các thị hồ đồ, Định Quốc Công lại không. Hiện Thái Tử Gia đã là phu tế của Hoàng Thất, còn để hắn ở trong tiểu viện rách nát này, chẳng phải là muốn đối nghịch với Hoàng Thất. Hừ, Thế Tử Gia chúng ta sắp quật khởi, các ngươi chờ run sợ đi. Tiêu Minh Kiểu đang kể cho tỷ tỷ nghe cảnh tượng nàng vừa cùng Thái Bạc Hoàng đấu trí đấu dũng. Sau khi ta nói xong những lời kia, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, nhất là Thái Bạc Hoàng. Tỷ tỷ không biết đâu, rất buồn cười. Có điều tên kia rất đa nghi, như vậy mà còn chưa tin lời ta, cho nên ta dứt khoát cầu Hoàng Bá Phủ tứ hôn. Hoàng Bá Phủ và Phủ Vương cũng phối hợp với ta, đầu tiên không chịu đồng ý, cho đến sau này ta... Ngươi đoán xem ta làm thế nào? Nàng mặt mày hớn hở, đắc ý giơ cầm lên. Ta lập tức ngồi bệ xuống, khóc rống lên, khóc thật, nước mắt thật nhiều. Nhìn vẻ mặt đắc ý cầu được khen ngợi của nàng, Tiêu Minh Yên không biết phải nói gì. Hoàng Bá Phụ và Phụ Vương sợ cuốn cuồng, vội đáp ứng hôn sự. Thái Bạc Hoàng cuối cùng cũng hết hy vọng, ngậm miệng. Tiêu Minh Kiểu nói xong ôm cánh tay tỷ tỷ, cười hì hì. A tỷ, cho nên 2 tháng sau ta sẽ thành thân, ngươi phải tranh thủ thời gian mà đau ta. Tiêu Minh Yên vừa bực vừa buồn cười, nhưng biết việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích, liền đưa tay nhéo mặt nàng. Thế này đủ đau chưa? Tiêu Minh Kiểu gào khóc, 2 tỷ muội nháo thành một đoàn. Lúc này có nha hoàng đến bẩm báo, nói là Gia Nhu công chúa đến. Sao nàng lại đến đây? Tiêu Minh Kiểu vừa nghe liền ngóc đầu hỏi. Tiêu Minh Yên giúp nàng sửa sang đầu tóc rối bời, phân phó nha hoàng kia, mời nàng ở ngoài đường chờ một lát, ta qua ngay. Dạ, nha hoàng lĩnh mệnh mà đi. Tiêu Minh Kiểu có chút buồn bực, A tỷ, ngươi không kinh ngạc chút nào, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết nàng sẽ tới tìm ngươi? Tiêu Minh Yên cười nhạt mỉa mai, hôm qua Gia Nhu làm Khang Hoa bị thương khiến Triệu Thừa An tức giận, nó muốn yêu cầu Hoàng Bá Phụ thu hồi ý chỉ tứ hôn. Nàng tới tìm ta hẳn là sợ, muốn ta giúp nàng kéo trái tim của Triệu Thừa An đang nghiêng về phía Khang Hoa về chỗ nàng. A tỷ nàng vất vả lắm mới quên được tên khốn kiếp họ Triệu kia, Gia Nhu lại tới chọc lên vết sẹo của nàng. Tiêu Minh Kiểu lập tức nhảy dựng lên, dựa vào cái gì mà ngươi phải giúp nàng, bảo nàng cút đi. Tiêu Minh Yên lại lắc đầu, cứ gặp mặt thử đi, đi thôi. Tiêu Minh Kiểu mất hứng biểu môi, A tỷ, bọn họ và ngươi đã không còn quan hệ, cứ để bọn họ chó cắn chó không tốt hơn sao? Nhưng lúc này Gia Nhu chỉ là cắn Khang Hoa. Tiêu Minh Yên ôm nhu thở dài, huống chi chuyện kia sớm muộn gì cũng phải kết thúc triệt để, hiện tại xem ra cũng đã đến lúc. Phải nhìn thấy người tổn thương nàng gặp báo ứng, nàng mới có thể triệt để buông xuống, lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Tiêu Minh Kiểu giờ mới hiểu tất cả đều nằm trong dự liệu của tỷ tỷ, thậm chí có thể nói nàng vẫn luôn chờ một ngày này đến. Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, không nói thêm gì, theo tỷ tỷ ra ngoài. Gia Nhu công chúa mặt mũi hốc hác, vừa nhìn thấy Tiêu Minh Yên liền lập tức đứng dậy. An Vinh tỷ tỷ, ngươi giúp ta một chút được không? Triệu nhị ca nói hắn sau này không muốn gặp ta nữa. Xem ra là thật thương tâm, Gia Nhu công chúa trước giờ kiêu ngạo khoe khoang, lúc này chưa nói hết câu đã bụm mặt khóc lớn tiếng. Tiêu Minh Kiểu không hiểu, vì tiện nhân chân trong chân ngoài mà biến thành bộ dáng này, đáng giá sao? Tiêu Minh Yên cũng thấy thương cảm, nhưng không nhiều lời, chỉ đem thứ trong tay mình giao cho Gia Nhu, mượn tay nàng cho Triệu Thừa An và Khang Hoa một kích cuối cùng. Hôm sau, Triệu Thừa An thần sắc tiều tụy, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đến hỏi nàng. Ngày đó người thiết kế hủy trong sạch của ngươi là Cẩn Linh. Tiêu Minh Yên nhìn hắn, ánh mắt hờ hững như nhìn người không quen biết. Phải. Triệu Thừa An hai tay nắm chặt, hồi lâu mới hít sâu một hơi. Ngươi, chứng cớ trong tay Gia Nhu đều là thật. Tiêu Minh Yên nhìn hắn, gật đầu. Phải. Nàng nói dối, những chứng cớ kia đều do nàng tạo ra, chỉ cần điều tra một chút là sẽ tìm được sơ hở. Có điều chứng cớ dù là giả thì sự tình lại là thật. Bị người trong lòng chất vấn, Khang Hoa có thể vững như bàn thạch sao? Chân tướng gì cũng sẽ lộ ra hết thôi. Triệu Thừa An dù do dự thiếu quyết đoán, nhưng không phải là kẻ ngu. Nếu đã là thật, ngươi vì cái gì không nói với Hoàng thượng, thỉnh cầu hắn làm chủ cho ngươi? Nhìn thần sắc khó coi của Triệu Thừa An, Tiêu Minh Yên mỉm cười đáp. vì ta cảm thấy giữ lại những chứng cớ này để nàng hao hết tâm tư có được tâm của ngươi, chờ ngươi cũng thực sự yêu nàng sau đó mới đưa ra, hiệu quả sẽ tốt hơn. Triệu Thừa An như bị sét đánh, nhất thời không nói nên lời. Rất lâu hắn mới tràn đầy thống khổ nhìn nàng lẩm bẩm: ngươi trước giờ đều không phải là người nhẫn tâm như vậy, là ta khiến ngươi thương tâm. Ngươi mới... Minh Yên, ngươi không chỉ hận Cẩn Linh cũng hận cả ta sao? Tiêu Minh Yên sững sờ, không nghĩ tới hắn sẽ có phản ứng như thế. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, hồi lâu mới nén lại cảm giác chua xót nơi chóp mũi, nhẹ giọng nói: đúng vậy, nếu như không phải ngươi chân trong chân ngoài cho Khang Hoa hy vọng, nàng sao dám nảy sinh ý nghĩ sằng bậy lập bẫy hại ta. Ta có rất nhiều cách để trả thù Khang Hoa, nhưng so với nàng, ta càng muốn nhìn thấy ngươi thống khổ hơn. Bởi vì Triệu Thừa An, ngươi phụ ta. Triệu Thừa An vụt lui ra sau một bước: ta không có ý phụ ngươi, ta chỉ là không đành lòng cự tuyệt tâm ý của cô nương khác mà thôi. Tiêu Minh Yên nở nụ cười, đè xuống dòng lệ trong mắt, quay đầu nhìn hắn: có điều là gì cũng không quan trọng nữa, hiện tại ta đã không còn thích ngươi. Thấy nàng đột nhiên trầm tĩnh lại, trong lòng Triệu Thừa An chợt cảm thấy mất đi thứ rất quan trọng trong cuộc đời mình. Hắn theo bản năng đưa tay nắm tay nàng, lại thấy trước mắt chợt lóe lên một người cao lớn cường tráng, mặt mày hung thần ác sát, đem cô nương xinh đẹp nhu nhược bảo hộ ở sau lưng mình. Ngươi không sao chứ? Tiêu Minh Yên ngẩng đầu nhìn Tiết Phong, đột nhiên nói: ngày mai đến nhà ta cầu hôn. Trong mắt nàng có đau thương, nhưng nhiều hơn là thoải mái. Tiết Phong cảm thấy ngực rung động, như đang nằm mơ. Hồi lâu mới nghe được tiếng hừ hừ bất mãn của Tiêu Minh Kiểu ở cách đó không xa, liền lấy lại tinh thần, lắp bắp nói: được, được, ta không, hôm nay ta lập tức về nhà chuẩn bị, ngươi chờ ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Nói xong liền co cẳng chạy ra ngoài, vì chạy quá nhanh mà vô ý vấp phải bậc thang, suýt nữa thì té. Tiêu Minh Yên không đành lòng nhìn, quay đầu, ánh mắt thoáng nhìn vẻ mặt cười ngây ngô của hắn lại nhịn không được mà cười thành tiếng, cảm thấy mọi buồn bã đều biến mất không tâm tích. Nàng cúi đầu nghĩ, gả cho một người như vậy chắc sẽ rất vui. Triệu Thừa An hoàn toàn bị xem nhẹ, hồn bay phách lạc nhìn nàng, rất lâu sau, hai mắt ửng đỏ, xoay người đi. Hối hận sao? Rất hối hận. Động tác của Tiết Phong rất nhanh, ngay chiều hôm đó đã nhiều người đến cầu hôn. Phúc Vương do dự một lát liền đáp ứng, sau đó vào cung cầu thánh chỉ tứ hôn để tăng thêm thể diện cho khuê nữ. Tiêu Minh Yên vốn muốn định hôn kỳ vào năm sau, nhưng Tiết Phong đã đỏ tai bày tỏ: tỷ tỷ sao có thể xuất giá muộn hơn muội muội? Hay là chúng ta thành thân cùng ngày với Vệ Cảnh và Kiểu Kiểu đi? Nhìn bộ dáng gấp gáp của hắn, Phúc Vương và Tiêu Minh Kiểu vô cùng khó chịu, nhất trí bày tỏ: hay là hai năm sau hãy thành thân đi, dù sao chúng ta cũng không gấp. Tiết Phong: các ngươi không gấp nhưng ta gấp. Tiêu Minh Yên nhìn hắn nghẹn đến mặt mày đỏ bừng, nén cười nói với Phụ Vương và muội muội: cùng một ngày thì cùng một ngày, tuy hơi vội nhưng cũng không phải chuẩn bị không kịp, dù sao đồ cưới của ta cũng đã sớm chuẩn bị xong. Thê tử đau lòng hắn, Tiết Phong cảm thấy mỹ mãn, miệng cười đến sắp đến tận tai. Tiêu Minh Kiểu cảm thấy hắn cực kỳ chướng mắt, giơ quả đấm uy hiếp: sau này nếu dám bắt nạt A tỷ ta phế ngươi, biết chưa? Tiết Phong gần như chỉ tay lên trời thề, Tiêu Minh Kiểu mới buông tha cho hắn, đi tìm Vệ Cảnh. Khi Tiêu Minh Kiểu đến, Vệ Cảnh đang đọc sách trong nhà thủy tạ bên hồ sen. Ngay trong đêm thánh chỉ tứ hôn đến, Định Quốc Công liền lên tiếng để Vệ Cảnh chuyển về chỗ ở trước kia là Ninh An Cư, cũng cảnh cáo các thị sau này không được khắt khe với hắn. Các thị đương nhiên không muốn, nhưng nàng lại không dám không nghe lời trượng phu, càng không có gan đối nghịch cùng hoàng thất, đành phải đáp ứng. Ninh An Cư lịch sự tao nhã, cảnh đẹp như tranh, là chỗ ở mà tổ mẫu đã qua đời của Vệ Cảnh, cũng chính là lão phu nhân Định Quốc Công phủ tự tay bố trí cho trưởng tôn bảo bối, rất thích hợp để dưỡng bệnh. Tiêu Minh Kiểu dù thấy Định Quốc Công lãnh khóc vô tình, nhưng vẫn khá hài lòng với thái độ thức thời của hắn. Lại thấy Vệ Cảnh sau khi chuyển về Ninh An Cư, sắc mặt tốt hơn, tâm tình của nàng cũng tốt theo. Vệ Cảnh, ngươi lại đang đọc sách à? Ngẩng đầu liền nhìn thấy tiểu cô nương xiêm y đỏ nhạt như một đóa hoa chạy tới. Ánh mắt Vệ Cảnh nhu hòa, đặt cuốn sách trên tay xuống, cười nói với nàng: Quận chúa. Đừng kêu quận chúa, gọi ta là Kiểu Kiểu đi. Chúng ta cũng đã đính hôn, phải diễn như thật mới được. Tiêu Minh Kiểu ngồi xuống cạnh hắn, nói cho hắn biết tên Tiết Phong và Tiêu Minh Yên sẽ thành thân cùng một ngày với bọn họ. Sau đó nhìn chung quanh, thở dài. Cảnh sát không tệ. Quận vệ cảnh cong môi nhìn nàng. Kiểu Kiểu thích nơi này không? Thích. Có hoa có chim, có sông có núi, còn có tiểu mỹ nhân như ngươi. Câu nói sau chỉ là thuận miệng. Nói xong Tiêu Minh Kiểu mới phát hiện mình đang đùa giỡn người ta. Nhưng hai người quen thân như vậy, nàng không hề thấy thẹn thùng, còn dứt khoát nhấc chân đặt lên ghế đá, bày ra tư thế như tiểu lưu manh trên phố. Đến đây, tiểu mỹ nhân, cười cho đại gia xem một cái. Cười đẹp đại gia sẽ có thưởng. Vệ cảnh nhìn nàng, cười rộ lên. Như thế này sao? Hắn vốn tuấn tú, mấy ngày nay khí sắc tốt lên, khi cười rộ lên cực kỳ đẹp mắt. Tiêu Minh Kiểu nhìn hắn chăm chăm, vỗ đùi nói, đẹp mắt, có thưởng. Vệ cảnh nhịn không được cười thành tiếng, hồi lâu vươn tay hỏi, thưởng đâu? Tiểu cô nương đang trầm mê trong sắc đẹp lấy lại tinh thần, nhìn chung quanh, sau đó chạy đi hái một đóa hoa nhỏ màu đỏ đưa cho hắn. Thưởng ngươi một đóa hoa nhỏ. Cảm ơn. Vệ cảnh buồn cười nhìn nàng, đột nhiên đứng dậy, đi đến phía sau nàng nói, cúi đầu. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, làm cái gì? Miệng thì hỏi nhưng đầu lại không tự chủ mà cúi thấp xuống. Vệ cảnh đưa tay cắm đóa hoa nhỏ kia lên búi tóc đen như mực của nàng. Kiều hoa phải xứng với tiểu mỹ nhân thật sự. Thanh âm trầm thấp thuần hậu từ sau tai truyền đến, kèm theo là hơi thở xa lạ nóng rực. Tiêu Minh Kiểu nghe được mà toàn thân có chút tê dại khó hiểu, lại mất tự nhiên. Cũng may lúc này Tần Vu đến, nàng vội tiến lên hỏi. Tần Vu, ngươi đến rồi. Sau lưng lục y thiếu nữ là thiếu niên mặc phấn bào, hai mắt hoa đào câu người, cũng chính là Thu Linh đã nhiều ngày không thấy. Biểu muội, nhìn tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu trước mặt, lại nhớ tới một màn thiếu niên kia cài trăm hoa cho nàng vừa rồi, hắn bỗng dưng muốn khóc. Mấy ngày nay hắn không ở kinh thành, vừa trở về định đi gặp biểu muội mà mình tâm tâm niệm niệm, lại nghe được tin nàng và vệ cảnh được Long Đức Đế tứ hôn, cảm giác như sấm sét giữa trời quang. Hắn kinh ngạc, nhất định không tin, nhất quyết muốn chứng thực, nhưng vừa vào cửa đã bị tình cảnh vừa rồi đã kích thật mạnh, cảm thấy lão thiên gia thật là ác. Tần Vu lại đã quen, chỉ hộp thức ăn trong tay hỏi, ta đã làm bánh hoa đào, quận chúa muốn nếm thử không? Có người ngoài nên nàng không lộ ra bản tính, tươi cười ôn nhu thân thiết. Được đó, Tiêu Minh Kiểu cao hứng gật đầu, thấy Thu Linh vẫn đứng yên, có chút buồn bực. Biểu ca, ăn bánh hoa đào đi, tay nghề của Tần Vu rất tốt. Thu Linh phục hồi tinh thần, không chết tâm mà kéo Tiêu Minh Kiểu qua một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sự đính hôn với vệ cảnh sao? Đúng vậy, ngươi còn chưa biết sao? Thu Linh suýt chút nữa khóc thành tiếng, gian nan hỏi, vì sao? Sao đột nhiên lại? Chuyện giả thành thân càng ít người biết càng tốt, nên Tiêu Minh Kiểu chỉ cười nói, vì cái gì? Đương nhiên là vì ta thích hắn rồi. Thu Linh triệt để tan nát cõi lòng. Hắn chỉ mới đi mấy ngày thôi mà, ông trời đúng là phụ hắn. Cách đó không xa vang lên thanh âm của vệ cảnh. Kiểu Kiểu, sao lại đứng đó? Mau mời biểu ca lại đây ngồi đi. Thu Linh sững sờ. Kiểu Kiểu là ngươi có thể gọi sao? Còn nữa, biểu ca cái đầu ngươi, lão tử nhỏ hơn ngươi. Thu Linh tan nát cõi lòng, muốn tìm một chỗ không có người khóc lớn một trận, giận tím mặt, quay đầu, khí thế lẫm liệt đi vào trong đình. Sau đó, vì không nhìn đường mà té chỏng vó. Thu Linh triệt để tuyệt vọng, hắn không bị thương, chỉ là Simi bị bẩn. Vệ cảnh liền bảo Tần Vu đưa hắn đến phòng khách sửa sang một chút. Hay là ta cũng đi cùng? Tiêu Minh Kiểu cảm thấy biểu ca hôm nay có chút kỳ lạ, muốn đi hỏi xem hắn thế nào, nhưng còn chưa nói xong, thanh niên sau lưng đã đột nhiên ho khan, tựa như rất không thoải mái. Nàng liền nóng nảy, vội rót chén nước chạy tới, đồng thời xua tay nói với biểu ca mình, thay quần áo xong nhớ trở lại ăn bánh hoa đào. Thu Linh cảm thấy lệ rơi thành sông, hai mắt vô tình đi theo Tần Vu. Tần Vu trước giờ giỏi nhất là quan sát sắc mặt người khác, đương nhiên biết được Thu Linh là thế nào. Thấy hắn mất hồn mất vía liền lấy trong tay áo ra một khối đường đưa cho hắn. Lúc con vui ăn đồ ngọt sẽ tốt hơn nhiều. Đây là biểu ca của quận chúa, Xem ra quận chúa cũng rất quan tâm hắn. Nàng muốn ôm bắp đùi quận chúa, đương nhiên không dám chậm trễ hắn. Thu Linh sững sờ, sâu kín nhìn nàng. Ngươi là ai? Tần Vu tươi cười thân thiết. Ta họ Tần, là biểu muội bà con xa của thái tử. Ngươi chính là Tần gia biểu cô nương muốn gả cho Vệ Cảnh. Thu Linh quay đầu nhìn nàng, hai mắt vốn ảm đạm chợt bừng lên. Có rượu không? Tần Vu không hiểu. Có, nhưng mà công tử muốn làm gì? Ta thích Kiểu Kiểu, ngươi thích Vệ Cảnh. Giờ hai người bọn họ lại sắp thành thân, hai chúng ta thì thất tình, cho nên... Thu Linh dùng ánh mắt đồng bệnh tương liên nhìn nàng. Cùng là người luân lạc nơi chân trời, gặp nhau cần gì phải là từng quen nhau. Chúng ta nhất túy giải thiên sầu đi. Tiểu cô nương không cần mượn rượu giải sầu, ngây ngốc nhìn nam nhân phản ứng kỳ lạ trước mặt. Hồi lâu mới nói, công tử hiểu lầm, ta đối với biểu ca... Ta hiểu, thánh chỉ đã hạ, kết cục đã định, chúng ta... Thu Linh không đợi nàng nói xong, mặt mũi đau thương cướp lời. Chúng ta cũng không nên quấy rầy bọn họ. Nhưng mà ta không cam lòng, Vệ Cảnh không biết chơi như ta, không có thân thể tốt như ta, không trẻ tuổi như ta, cũng không lớn lên. Cái này không tính, nam nhân lớn lên dễ nhìn cũng không tính là gì. Thu Linh buồn bực, mắt hoa đào cũng sắp biến thành mắt cá chết. Ta và Kiểu Kiểu là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, chúng ta hợp tính. Hai bên đều hiểu rõ, vì cái gì mà nàng lại thích cái tên Vệ Cảnh cả ngày nằm trên giường, cái gì cũng không biết. Lão thiên thật bất công. Tần Vu nhủ thầm, vì ngươi lòng dạ không sâu như hắn, không có thủ đoạn cao như hắn, không có hành động nhanh lẹ như hắn, cũng không có bộ dáng tuấn mỹ như hắn. Nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười thân thiết, không lên tiếng. Nàng không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nên không hiểu được tâm tình của Thu Linh, vì thế không biết nên nói gì. Thu Linh lại cho rằng sự trầm mặc của nàng chính là khổ đến không thể nói nên lời, còn nụ cười kia chính là cười gượng vì quá đau lòng. Hắn thở dài lại nói càng tức, vẫn nên đi uống rượu đi, ở đây không tiện, chúng ta đến tửu lâu uống. Tần Vu khóe miệng co rút, nam nữ khác biệt, như vậy không tiện lắm, công tử vẫn nên ăn đường tiêu sầu đi. Nói xong đưa viên đường trong tay cho Thu Linh. Lúc này Thu Linh mới nhớ ra, người trước mặt không phải là biểu muội có thể cùng mình phóng túng khắp nơi, lập tức lại thấy thương tâm. Nhưng thấy Tần Vu vẫn chìa viên đường ra trước mặt mình, lại nghĩ nàng cũng không dễ dàng gì, vì thế cầm lấy viên đường cho vào miệng. Ngọt mà không ngấy, hương thơm tràn lan. Nuốt viên đường này như có thể nuốt trôi mọi khổ sở, hắn vô thức lẩm bẩm. Đường này ăn rất ngon. Một lượng bạc có 7 khối, không ngon mới lạ. Tần Vu thích ăn đường nhất, nhưng vì không được sủng ái mà túi không tiền, lúc này ruột đau như cắt. Cái này cho ngươi. Nàng hoàng hồn, thấy Thu Linh đưa cho mình một hộp gỗ lim tinh xảo, có chút sững sờ. Đây là... đồ chơi nhỏ bên ngoài, sẽ không ảnh hưởng tới danh tiếng của ngươi. Coi như đổi đường của ngươi đi. Nói xong yểu xìu rời đi. Giúp ta nói với Kiểu Kiểu một tiếng, ta có việc đi trước. Khi Tần Vu có phản ứng thì hắn đã đi xa. Mở cái hộp kia thì thấy là mấy tiểu động vật chế tác tinh xảo, sống động, rất đáng yêu. Nhưng hẳn là hắn vốn muốn đưa cho quận chúa. Tần Vu nghĩ, quay lại, đưa cái hộp cho Tiêu Minh Kiểu. Thu công tử nói hắn có việc gấp nên đi trước. Đây là lễ vật hắn mua từ bên ngoài về, nhờ ta chuyển cho quận chúa. Tiêu Minh Kiểu mở hộp, vừa nhìn thấy liền rất thích. Rời khỏi định quốc công phủ liền đi đến tả tướng phủ nói lời cảm ơn. Thu Linh không ngờ Tần Vu lại làm vậy. Nhưng thấy tiểu cô nương trước mặt cười tích mắt, chua xót trong lòng hắn có chút thỏa mãn. Trong cái hộp này cất chứa tâm ý của hắn, dù nàng không biết, có lẽ sau này cũng không, nhưng chỉ cần nàng vui vẻ, cũng không uổng công. Đảo mắt đã đến ngày giỗ của Phúc Vương Phi. Lăng mộ của Phúc Vương Phi ở phía đông ngoại thành, cách kinh thành hơi xa. Vì thế mới sáng sớm, Phúc Vương cùng các con cháu đã xuất phát. Đi được nửa đường, tiểu béo Tiêu Lâm Chu muốn đi tiểu. Vừa lúc mọi người cũng mệt mỏi nên Phúc Vương hạ lệnh dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người xuống xe, Tiêu Trường Quy ôm nhi tử đến cánh rừng ven đường đi tiểu. Tiêu Minh Kiểu thấy cách đó không xa có một vùng hoa dại rộng lớn, tâm huyết dâng trào liền nói với tỷ tỷ. Chúng ta hái ít hoa mang đến cho mẫu phi đi. Tiêu Minh Yên thấy hoa dại đủ màu sắc, cực kỳ tươi tốt cũng gật đầu. Cũng được. Tiêu Minh Kiểu tâm tình tốt, chạy tới. Nào ngờ vừa duỗi tay liền bị vật gì đó đâm trúng. Mới đầu nàng không chú ý, hơn nữa cũng không thấy đau. Lại không ngờ chỉ một lát sau, chỗ bị đâm trúng trở nên đau rát, sưng phồng lên rất nhanh. Nàng nhịn không được kêu lên: "A tỷ, hình như tay ta bị trúng độc." "Cái gì?" Tiêu Minh Yên sợ hết hồn, vừa nhìn thấy tay của muội liền biến sắc mặt, đang tính gọi người, đã nghe sau lưng truyền đến thanh âm khàn đục khô khốc: "Cán nát hoa nhỏ màu vàng kia thoa lên miệng vết thương, lập tức sẽ không có việc gì." Tiêu Minh Yên vội quay đầu nhìn lại, thấy là một nữ tử mặc bạch y, dung mạo thanh lệ. Nàng có chút kinh ngạc, vừa rồi thanh âm kia nàng còn tưởng là một lão bà. "Ngươi là tỷ tỷ của Linh Đan cô nương?" Tiêu Minh Kiểu lên tiếng hỏi, thấy bạch y nữ tử gật đầu liền hiếu kỳ hỏi tiếp: "Linh Đan cô nương đâu? Sao không đi cùng ngươi?" Bạch y nữ tử cười nhạt đáp: "Nàng đến bờ sông rửa tay, ta ở đây chờ nàng." "Thì ra là vậy." Thấy nàng mang theo hành lý, Tiêu Minh Kiểu lại nói: "Trước đây Linh Đan cô nương từng đến cáo biệt ta, không ngờ lại có duyên gặp gỡ ở đây." Nói xong vội giải thích với tỷ tỷ của mình về thân phận của bạch y nữ tử. Nghe nói nàng là ân nhân cứu mạng của phu thê Ninh Vương, đề phòng trong lòng Tiêu Minh Yên liền giảm hẳn, gật đầu, đang muốn nói chuyện thì thấy bạch y nữ tử vươn tay, hái một đóa hoa màu vàng, bóp nát, sau đó thoa lên miệng vết thương trên tay Tiêu Minh Kiểu. Tiêu Minh Kiểu không ngờ nàng làm việc trực tiếp như thế, nhưng có lẽ vì ánh mắt của nàng ta rất chuyên tâm, khiến nàng không có cảm giác bị mạo phạm. Còn hiếu kỳ nói: "Linh Đan tỷ tỷ, ngươi biết y thuật sao?" Bạch y nữ tử hai tay khựng lại, ngữ khí bình thản: "Chỉ hiểu chút ít." Tiêu Minh Yên cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhìn vết thương của muội muội hỏi: "Cảm giác thế nào?" "Đau rát giảm hẳn." Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng lên, vui vẻ nói: "Không còn đau nữa." "Một chút nữa sẽ hết sưng." Hai tỷ muội vội cảm ơn bạch y nữ tử. Linh Đan cũng quay trở lại, nhìn thấy hai tỷ muội Tiêu Minh Kiểu rất là kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng tiến lên chào hỏi: "Có điều không biết có phải là ảo giác hay không?" Mà Tiêu Minh Kiểu cảm thấy tươi cười của nàng có chút miễn cưỡng. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến thanh âm của Tiểu Béo: "Đại cô cô, tiểu cô cô, mau trở lại, chúng ta phải đi." Linh Đan cũng quay đầu nói với bạch y nữ tử: "A tỷ, chúng ta cũng nên lên đường." Bạch y nữ tử gật đầu cáo từ tỷ muội Tiêu Minh Yên, nhưng khi xoay người, không hiểu sao trong lòng chấn động một cái, không khống chế mà nhìn về phía thanh âm truyền đến. Nàng không thích xen vào việc của người khác, bình thường gặp tình huống thế này đã sớm rời đi. Linh Đan thấy vậy cũng sững sờ, còn chưa có phản ứng, bạch y nữ tử đã toàn thân cứng đờ, hai mắt mở thật to: "Có thật nhiều hoa, phụ thân, chúng ta hái một ít cho tổ mẫu được không?" "Được." Đó là một tiểu nam hài phấn điêu ngọc mài, béo ụt ịch, ước chừng 4-5 tuổi, bộ dáng hoạt bát hiếu động. Nam nhân đi sau hắn mặc hắc bào, bộ dáng tuấn tú, chỉ là có vẻ trong trẻo lạnh lùng, nhìn như cự người ngoài ngàn dặm. Nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ, trong lòng Mộc Linh Lung như có sóng to gió lớn, ngơ ngác đứng đó, cảm thấy như tỉnh như mơ. Nàng không biết đám người Tiêu Minh Kiểu đi lúc nào, đợi khi nàng bừng tỉnh thì trước mắt chỉ còn lại một mình muội muội Mộc Linh Đan. Cảnh xuân nắng ấm, hương hoa thoang thoảng, nhưng tứ chi của Mộc Linh Lung lại lạnh cống, tâm như chìm vào đáy cốc. Nàng mờ mịt quay đầu hỏi muội muội đang lo lắng nhìn mình, hồi lâu mới run rẩy nói: "Tiểu thất, là hắn." Mộc Linh Đan trong lòng trầm xuống: "Còn đứa bé kia nữa?" Nước mắt tràn mi, cổ họng Mộc Linh Lung lại khô khốc, không phát ra được thanh âm nào. Đó là chu chu của nàng, là hài nhi nàng mang thai 10 tháng sinh ra. Nàng không biết bộ dáng hắn lớn lên, nhưng nàng có thể khẳng định đó chính là chu chu của nàng. Nàng rốt cuộc cũng đã tìm được hắn. Mộc Linh Đan cúi đầu, đáy mắt âm trầm, hồi lâu mới bóp lòng bàn tay, thấp giọng nói: "Chúc mừng A tỷ, tìm kiếm nhiều năm rốt cuộc cũng đã đạt được ước muốn." Tiêu Minh Kiểu không biết tỷ muội Mộc Gia đã vòng trở lại kinh thành. Lúc này nàng đang quỳ trước mộ Phúc Vương Phi, vừa đốt đồ cho mẫu thân, vừa tán gẫu chuyện trong nhà. Dù A tỷ uổng phí cho Triệu Thừa An 4 năm, nhưng lãng phí thời gian vẫn tốt hơn là đến khi gả đi mới phát hiện ra đối phương không phải là người tốt, đúng không mẫu phi? Còn Tiết Phong kia, dù bề ngoài tục tằn một chút, tính cách ngây ngô một chút, nhưng làm người không tệ, đối với A Tỷ cũng rất chuyên tâm. Đương nhiên nếu sau này hắn dám đối với A Tỷ không tốt, mẫu phi mau nhìn bao tải này đi. Ngày đó ta dạy dỗ Triệu Thừa An cũng là cầm cái bao tải này chụp lên đầu hắn, rồi đè hắn xuống đất đánh một trận. Hắn bị ta đánh mặt mũi bầm dập, nhưng đến giờ còn chưa biết người động thủ là ai. Có phải ta rất lợi hại không? Trong nhà còn rất nhiều bao tải thế này. Nếu Tiết Phong dám khi dễ A Tỷ, ta chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn. Nên mẫu phi cứ yên tâm đi. Còn ta ngươi cũng không cần lo lắng. Vệ cảnh rất tốt, hai ta lại quan hệ thân thiết, hắn chắc chắn sẽ không bắt nạt ta. Hơn nữa hắn có muốn bắt nạt ta cũng không được, ta lợi hại hơn hắn nhiều. Tiểu cô nương nói thao thao bất tuyệt. Tiểu béo Tiêu Lâm Chu ở bên cạnh nhịn không được, ôm gối đồ của mình, sốt ruột nói: Tiểu cô, đến lượt ta nói chuyện cùng tổ mẫu rồi. Tiểu cô còn nói nữa sẽ nói luôn cả thời gian mà hắn nói chuyện cùng tổ mẫu. Tiêu Minh Kiểu đang nói vui vẻ lại bị cắt đứt, mất hứng, xoay người nhớ mặt tiểu béo con, nhỏ giọng uy hiếp: Ta còn chưa nói xong, qua một bên chơi đi, nếu không về nhà không cho ngươi ăn thịt. Tiểu béo con trừng mắt nhìn nàng, sau đó quay đầu về phía bia mộ, hét lớn: Tổ mẫu, tổ mẫu, tiểu cô nói không cho ta ăn thịt, tiểu cô không thương Chu Chu. Tổ mẫu, Chu Chu thật đau lòng. Lời này làm kinh động đến Tiêu Trường Quy đang ngẩn người ở bên cạnh. Hắn quay đầu nhìn nhi tử lại nhìn muội muội, sau đó đưa tay vỗ đầu muội muội, nói thật chậm: Kiểu kiểu ngoan, nên đối tốt với Chu Chu. Tiêu Minh Kiểu nháy mắt: Ta đối tốt với Chu Chu, An huynh sẽ đối tốt với ta sao? Tiêu Trường Quy nhìn nàng, hồi lâu gật đầu: Được. Tiểu cô nương vui vẻ đứng lên, khoát tay huynh trưởng, cười hì hì: Vậy A huynh nói kiểu kiểu tiểu tiên nữ cho ta nghe đi. Tiêu Trường Quy khẽ nghiêng đầu, tựa hồ như không hiểu những lời này, nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời của muội muội, hắn vẫn khó từ chối, từng câu từng chữ nói: Kiểu kiểu là tiểu tiên nữ. Phụ vương, A Tỷ, các ngươi nghe không? A huynh khen ta là tiểu tiên nữ. Tiêu Minh Yên khóe miệng co rút: Vậy là khen đó hả? Phúc Vương cũng bó tay với tiểu nhi nữ da mặt dày, gượng cười hai tiếng, miễn cưỡng cho nàng ánh mắt khen ngợi. Tiêu Minh Kiểu vừa lòng thỏa mãn, chờ tiểu béo chất tử cùng A huynh, A Tỷ lần lượt nói chuyện với mẫu phi xong, liền gọi bọn họ đến bên dòng suối nhỏ chơi đùa. Còn lại một mình Phúc Vương ánh mắt ôn nhu nhìn theo bọn họ, sau đó quay đầu cười nói với bi mộ lạnh băng: A la, ta nhớ ngươi. Ba huynh muội cùng tiểu béo chơi đến phi thường cao hứng. Đến khi Phúc Vương nói chuyện với thê tử xong thì cũng đã đến trưa. Mọi người ăn bữa trưa đơn giản trên xe ngựa rồi lên đường về nhà. Thấy Phúc Vương hai mắt ửng đỏ, Tiêu Minh Kiểu và Tỷ Tỷ liếc nhìn nhau, không lên tiếng. Nàng biết hắn tưởng niệm thê tử, cũng không bỏ được mình và A Tỷ. Cũng may nàng sẽ không bao lâu mà hòa ly về nhà, nếu không không biết béo lão cha khóc đến thành cái dạng gì nữa. Nghĩ như thế, nàng liền đem kế hoạch thành thân nửa năm rồi hòa ly rút ngắn lại còn 3 tháng. Xe ngựa đang đi được nửa đường liền dừng lại. Tiêu Minh Kiểu giật mình tỉnh giấc, vén rèm xe nhìn ra ngoài, phát hiện phía trước có 2 chiếc xe ngựa dừng lại chặn ngang con đường vốn không rộng rãi. Tiêu Minh Yên cũng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, sau đó phân phó: Ngươi đến xem xảy ra chuyện gì. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, lát sau mang theo một thanh niên quần áo phú quý, khí thế bức người. Tham kiến Phúc Vương Thúc, thật xin lỗi, bánh xe ngựa của ta đột nhiên bị hư, hạ nhân đang gấp rút sửa, e là phải làm phiền mọi người chờ một lát. Tiêu Minh Kiểu vừa thấy Thành Vương liền âm thầm liếc mắt, trong lòng tự nhủ, oan gia ngõ hẹp. Phúc Vương lại cười hơ hớ, thoải mái nói chuyện cùng Thành Vương, là chú cháu với nhau. Dù vì tránh tị hiềm mà hắn không có lui tới nhiều với các vị hoàng tử, thì ngoài mặt vẫn duy trì hài hòa. Huống chi Thành Vương luôn ôn hòa có lễ với hắn. Tuy rằng mục đích không thuần khiết, nhưng có câu không đánh vào gương mặt đang tươi cười, Phúc Vương đương nhiên cũng lấy lễ đối đãi. Thời tiết rất nóng, xe ngựa lại dừng lại nên bên trong có chút khó chịu. Hơn nữa một đường ngồi xe có chút mệt mỏi, mọi người liền xuống xe nghỉ ngơi. Tiêu Minh Kiểu không kiên nhẫn lá mặt lá trái với Thành Vương, liền ôm tiểu béo cùng huynh trưởng Tỷ Tỷ đi đến ven đường. Không ngờ vừa đi vài bước liền nghe phía sau vang lên thanh âm ôn nhu dễ nghe: Biểu ca, hình như bên kia có dòng suối, ta có thể đến xem không? Biểu ca. Tiêu Minh Kiểu vô thức quay đầu, phát hiện đó là một cô nương chừng 16-17 tuổi, làn da rất trắng, mái tóc đen tuyền, mắt ngọc mày ngài, khí chất mềm mại, cực kỳ xinh đẹp. Nàng mặc váy ngắn màu xanh nhạt, như khói xanh từ chân trời lượn lờ mà đến, xinh đẹp mông lung. Tiêu Minh Kiểu kinh sợ, vừa muốn nói gì đã nghe béo lão cha nhà mình khiếp sợ la lên. A la! Đó là tên mẫu phi nàng. Tiêu Minh Kiểu hoàng hồn, nghĩ tới bức họa mẫu phi treo trong thư phòng phủ vương có 7-8 phần tương tự với cô nương này. Trong lòng nảy sinh cảm giác nồng đậm. Người giống người chẳng có gì lạ, nhưng cô nương trước mặt có quan hệ với thành vương, nàng không thể không nghĩ nhiều. Thực ra không cần nghĩ nhiều cũng hiểu, thành vương để cho phủ vương nàng nhìn thấy cô nương giống mẫu phi nàng, đơn giản là vì chưa từ bỏ ý định lôi kéo phủ vương nàng ủng hộ hắn mà thôi. Nàng lập tức nhíu mày, lo lắng phủ vương nhà mình bị mê hoặc. Tiêu Minh Yên cũng nghĩ đến điều này, nàng nhéo nhéo bàn tay Tiêu Minh Kiểu để trấn an, sau đó nhìn béo lão cha mặt mày tràn đầy ngạc nhiên, mừng rỡ nhìn cô nương kia chăm chú, thấp giọng nhắc nhở, phủ vương, người thế nào? Phúc vương phục hồi tinh thần, hồi lâu mới khoát tay. À không có, công việc gì, ta chỉ là đột nhiên nhớ ra, còn có chút chuyện chưa nói với mẫu phi ngươi, cho nên... Nói thì nói thế, nhưng ánh mắt không thể tự điều khiển mà nhìn vào gương mặt giống y như trong giấc mộng của hắn, không thể nào rời đi. Thành vương thấy thế, khóe môi cong lên đầy ý tứ sâu xa. Phúc vương thúc, vị này là biểu muội bà con xa của ta, Thanh Châu La Gia thất cô nương. Lần này nàng vào kinh tham gia tuyển tú. Bị một nam nhân trung niên béo phì nhìn chăm chú, La Gia thất cô nương vốn có chút không vui, nghe thành vương nói thế mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt bất mãn, tiến lên hành lễ với mọi người. Nhớ tới lúc vừa gặp gỡ, thê tử cũng đầu tiên là bất mãn, sau đó giả vờ cung kính nhìn mình một cái. Khuôn mặt mập mạp của Phúc Vương hiện lên thần sắc hoài niệm, trong lòng lại suy nghĩ trăm ngàn mối. Đúng lúc này, thuộc hạ thành vương đến báo là xe ngựa đã sửa xong, có thể lên đường. Hai nhóm người mới cáo từ lẫn nhau, lên xe ngựa nhà mình ra về. Thấy béo lão cha vẻ mặt ngây ngốc, mãi không thể khôi phục, Tiêu Minh Kiểu nóng nảy, đưa tay bóp cằm hắn. Phủ vương, ngươi không phải thực sự đem La Gia thất cô nương kia trở thành mẫu phi của ta chứ? Nàng sốt ruột nên không khống chế được lực đạo, Phúc vương bị bóp đến chảy nước mắt, gào khóc đẩy móng vuốt của nàng ra, vân vê cái cằm, tức giận nói, ta có ngu xuẩn như vậy sao? Vừa rồi ngươi nhìn người ta chằm chằm, đến nỗi trong mắt suýt rớt ra ngoài. Không phải ta đang nghĩ tới mẫu phi ngươi sao? Phúc vương cây ngay không sợ chết đứng. Trước kia ta chỉ có thể nhìn bức họa, hiện tại nhìn thấy người thật, ta mắc gì không nhìn? Có đạo lý như thế, Tiêu Minh Kiểu không thể phản bác được. Tiêu Minh Yên nở nụ cười. Được rồi, trong lòng phủ vương hiểu rõ, ngươi đừng lo lắng. Phúc vương khoát tay. Hàng dởm mãi là hàng dởm, không thể thật được. Vì bữa trưa ăn uống đơn giản, nên mọi người sớm đói. Vừa hồi phủ lập tức ăn cơm. Cơm nước xong, thấy sắc trời còn sớm, Tiêu Minh Kiểu liền muốn ra ngoài dạo chơi một lát. Tiểu cô, ngươi đi đâu vậy? Ta cũng muốn đi. Tiểu béo ngủ suốt đường đi, hiện tại rất có tinh thần. Tiêu Minh Kiểu nghĩ tới đúng là lâu rồi không có dẫn hắn đi chơi, liền vươn tay nhéo khuôn mặt đầy thịt của hắn. Mời ta ăn cơm, ta liền dẫn ngươi đi. Tiểu béo sớm đã có chuẩn bị, lấy ra một hà bao nhỏ. Đây. Tiểu công tử thật sảng khoái. Tiêu Minh Kiểu cười hắc hắc, cầm lấy tiểu hà bao, khom lưng ôm hắn lên vai mình. Đi, tiểu cô dẫn ngươi bay. Nói xong liền đi nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa xoay nhanh, chọc cho tiểu béo cười khanh khách không ngừng. Tiểu cô thật lợi hại. Hành cáp đi sau yên lặng để ý dưới chân giúp hai người, rất sợ hai cô chất vấp phải gì đó rồi ngã lăn ra. Ba người đi dạo trên phố đông phồn thịnh một lát, cuối cùng lại đứng trước cửa Định Quốc công phủ. Tiêu Minh Kiểu ngạc nhiên, rõ ràng là nàng muốn đến sòng bạc chơi một lát, sao lại đi đến chỗ này? Định Quốc công phủ, tiểu cô, nơi này là nhà của tiểu cô trưởng đúng không? Tiểu bé 3 tuổi học vỡ lòng, đến giờ nhận biết được rất nhiều chữ, hai mắt liền sáng lên, cười hì hì. Tiểu cô, chúng ta vào xem tiểu cô trưởng một lát đi. Tiểu cô trưởng cái gì? Tiêu Minh Kiểu có chút không được tự nhiên, bóp mông hắn hỏi. Ai dạy ngươi gọi như thế? Tự ta gọi, cái này mà còn cần người dạy sao? Tiểu béo kiêu ngạo ngẩng cao đầu. À, ngươi rất lợi hại. Tiêu Minh Kiểu vừa trêu chọc vừa đưa hắn đi đến tiểu viện của vệ cảnh. Nào ngờ vừa đến trước cửa đã nghe bên trong vang lên thanh âm huyên náo. Nhớ tới thân thể yếu đuối của hắn cùng đám người nhà tác oai tác quái, nàng lập tức dựng lông mày, vội bước nhanh vào. Mấy tiểu nha đầu thuận miệng tán gẫu vài câu, ngươi liền đòi đánh đòi giết, đường đường là thế tử gia, phong độ đi đâu rồi, lòng dạ ở đâu rồi, tất cả đứng lên, chúng ta đi. Thanh âm lạnh lùng không kiên nhẫn của các thị rất rõ ràng, đã hiểu chuyện gì. Tiêu Minh Kiểu liền hầm hừ, gia tăng cước bộ, bước nhanh vào nhà. Lúc trước vệ cảnh ở trong tiểu viện rách nát kia không có người hầu hạ, nhưng Tiêu Minh Kiểu đã điều tra ra, hắn vốn có hai nha hoàn và hai gã sai vặt, có điều bọn họ thấy đi theo hắn không có tiền đồ nên tìm mọi cách để được điều đi, mà gã sai vặt đột nhiên chết bất đắc kỳ tử kia, có lẽ là gã sai vặt đã muốn mưu hại hắn mà nàng bắt gặp vào lần đầu tiên đến thăm vệ cảnh. Sau đó các thị không hề phái người đến chiếu cố vệ cảnh nữa, những người vẫn chăm lo cho hắn là nô bộc trung thành mà lão phu nhân lưu lại cùng đời sau của bọn họ. Bọn họ cũng phải làm việc ở những viện khác, nhưng không phải việc nặng. Lại thấy các thị chẳng quan tâm đến vệ cảnh, nên nhân lúc rảnh rỗi liền đến chiếu cố cho tôn tử mà lão phu nhân yêu thương nhất. Giờ vệ cảnh đã chuyển về Ninh An cư ở, bên cạnh lại không có người hầu hạ là không được, cho nên vệ cảnh mới nói với Định Quốc Công, yêu cầu những người trước giờ đã thay phiên nhau chiếu cố cho hắn. Các thị cũng đưa tới cho hắn vài nha hoàn, bộc tử, trong đó có một quản sự. Khi Tiêu Minh Kiểu biết chuyện này, rất không cao hứng. Nhưng các thị làm thế là hợp tình hợp lý. Nàng không thể nào đuổi hết những người mà nàng cảm thấy sẽ có ác ý với vệ cảnh. Chỉ có thể dặn dò hắn nên phòng bị. Còn lấy mấy thứ đồ chơi nhỏ trong hà bao đỏ ra đưa cho hắn phòng thân. Hiện tại xem ra là mấy người các thị đưa tới gây chuyện gì đó, chọc cho vệ cảnh tức giận. Đây là cơ hội tốt để giết gà dọa khỉ. Tiểu cô nương hai mắt liền sáng lên, đang muốn ôm tiểu chất tử xông vào phòng triển khai hồn phong, đã nghe thanh âm quen thuộc mà xa lạ từ bên trong vang lên. Đánh! Quen thuộc vì đây là tiếng nói của vệ cảnh, xa lạ là vì trước giờ hắn nói chuyện đều ôn nhu ấm áp, dù tâm tình không tốt thì âm sắc cũng chỉ lạnh nhạt hơn bình thường một chút, ngữ khí bất đắc dĩ một chút, chưa từng có vẻ lạnh lùng cường ngạnh như bây giờ. Thậm chí, Tiêu Minh Kiểu không biết có phải ảo giác hay không, nhưng nàng còn nghe ra trong thanh âm của hắn chứa đựng sát khí. Ngươi làm càn, ta xem ai dám. Các thị cũng rất kinh ngạc, sững sờ một lúc mới nói. Tiêu Minh Kiểu phục hồi tinh thần, suy nghĩ một chút, liền đứng im ngay bậc thang. Nàng đột nhiên muốn biết vệ cảnh sẽ làm thế nào. Tiểu béo khó hiểu nhìn cô nhà mình, muốn mở miệng đã bị nàng bụm lại. Ta không muốn nháo chuyện này đến chỗ phụ thân, mẫu thân vẫn nên về đi. Các thị cao giọng, ngươi đang uy hiếp ta. Không dám. Nói thế nhưng lại không khách khí ra lệnh. Chu mama, động thủ. Dạ. Thanh âm phụ nhân khèn đục lại mang theo hương phấn, tiếp theo liền vang lên tiếng bạc tai cùng tiếng kêu khóc từ trong nhà truyền ra. Tiêu Minh Kiểu kinh ngạc, vội kéo tay tiểu béo, thấp giọng nói, đây là đang đánh người xấu. Tiểu béo vốn có hơi sợ, nhưng nghe nói đánh người xấu liền không sợ nữa. Gật đầu, học theo cô, nhỏ giọng nói, đánh rất tốt. Bên trong các thị lại lên tiếng, được, được lắm. Ngươi cho rằng leo lên Phúc Vương Phủ thì có thể hoen hoang đúng không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ hối hận. Dứt lời liền nổi giận đùng đùng đẩy cửa ra, nhìn thấy ba gương mặt bên ngoài, nàng bị dọa đến phải lui ra sau hai bước. Tiêu Minh Kiểu cười với nàng, khó có được thái độ tốt. Phu nhân đi thông thả. Đây chính là người xấu. Tiểu béo đảo tròng mắt, cũng học theo cô nhà mình, cười với nàng. Đi thông thả. Hành cáp không lên tiếng, mặt không chút thay đổi nhìn nàng. Các thị rất không thích, rất muốn chửi một trận, nhưng nghĩ tới thân phận của đối phương, nàng chỉ có thể nhịn xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Minh Kiểu một cái, phẫn nộ phất tay áo bỏ đi. Trong phòng có hai nha hoàn đang quỳ, mặt bị đánh sưng đỏ, liên tục cầu xin tha thứ. Một phụ nhân cao lớn vạm vỡ, gương mặt bình thường đang cùng một thiếu nữ bộ dáng tương tự nàng đánh vào miệng các nàng. Phía sau các nàng còn có mấy nha hoàn và bộc tử, ai nấy sắc mặt trắng bệch, không thở cũng không dám thở. Thấy Tiêu Minh Kiểu ôm tiểu béo đi vào, vệ cảnh liền đứng dậy, phân phó Chu mama. Nên xử lý thế nào thì xử lý đi. Sau đó quay sang tiểu cô nương, trong phòng ầm ĩ, chúng ta ra ngoài rồi nói. Tiêu Minh Kiểu nhìn hắn, gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Sao lúc này lại đến? Ngữ khí ôn nhu ấm áp mà nàng quen thuộc, vẻ mặt của hắn cũng như bình thường. Tiêu Minh Kiểu nhìn hắn một cái mới đáp, mang Tiểu Béo ra ngoài chơi, vừa lúc đi ngang qua đây nên vào xem ngươi một chút. Thì ra là vậy. Vệ Cảnh nhìn Tiểu Béo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đang nhìn mình, khẽ cười. Tiêu Tiểu Công Tử, là ta. Tiểu Béo hai mắt sáng lên. Tiểu Cô Trưởng, ngươi còn nhớ ta sao? Tiểu Cô Trưởng. Vệ Cảnh sững sờ, nở nụ cười thật tươi. Đương nhiên là nhớ. Tiểu Béo vô cùng vui vẻ, cười hỏi. Là vì ta đặc biệt đẹp đúng không? Da mặt còn dày hơn Tiểu Quận Chúa, hành cáp khóe miệng co giật. Tiêu Minh Kiểu cũng không còn gì để nói, nhìn Tiểu Béo tự kỷ. Chỉ có Vệ Cảnh vô cùng chân thành gật đầu. Đương nhiên rồi. Tiểu Cô Trượng thật tinh mắt. Tiểu Béo giang tay ra vẻ muốn ôm. Tiêu Minh Kiểu vội ngăn cản. Không được, hắn không ôm nổi ngươi. Tươi cười của Vệ Cảnh liền cứng đờ, ho nhẹ một tiếng. Ta có thể. Tiêu Minh Kiểu cho hắn ánh mắt. Đừng có giỡn. Vệ Cảnh á khẩu. Bên kia có thật nhiều cá. Tiểu Cô, chúng ta qua đó chơi đi. Cũng may Tiểu Béo rất nhanh đã di dời sự chú ý. Tiêu Minh Kiểu thả hắn xuống, phân phó hành cáp đi theo hắn, để mặc hắn chơi đùa. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa rồi... Hồi lâu, tiểu cô nương mới quay đầu nhìn thanh niên bên cạnh. Tiêu Minh Kiểu gãi gãi cằm. Trước giờ ta chưa từng thấy bộ dáng ngươi cường ngạnh như thế. Cảm giác có chút không giống ngươi. Vệ Cảnh hai mắt lóe lên, cúi đầu nhìn nàng. Vậy ở trong mắt Kiểu Kiểu, ta là dạng người gì? Tính tình ôn hòa, dễ nói chuyện. Không đúng, ta hỏi trước, ngươi phải trả lời ta trước. Được. Vệ Cảnh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời, ấm giọng nói. Hai nha hoàng vừa rồi nói xấu ngươi. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, chưa kịp nói gì đã nghe hắn nói tiếp. Ta không để ý người khác nói ta thế nào, nhưng bọn họ không thể vô lễ với ngươi. Hơn nữa người trong viện này tâm không tập trung, nếu không sớm giết gà dọa khỉ, lập quy củ với bọn họ, sau này khó mà sống được. Tiêu Minh Kiểu hoàn hồn, cảm động lại kích động, đưa tay vỗ vai hắn. Nói đúng, Vệ Dập Chi, ta thật không nhìn lầm ngươi. Vệ Cảnh nhăn mặt. Tiêu Minh Kiểu lúc này mới có phản ứng, gượng cười xoa xoa vai hắn. Ta thấy hai ngày nay thân thể ngươi tốt hơn trước nhiều. Trước kia vỗ ngươi một cái, có cảm giác ngươi sẽ té. Giống như sau ngày tiến cung gặp Hoàng Bá Phụ, sắc mặt của ngươi mỗi ngày liền tốt hơn. Vệ Cảnh rũ mi, ấm giọng nói. Hẳn là vì thời tiết ấm, mùa đông khắc nghiệt đối với bệnh nhân luôn rất gian nan. Tiêu Minh Kiểu không nghi ngờ gì, cao hứng gật đầu. Hy vọng có thể khỏe hẳn. Vệ Cảnh mỉm cười nhìn nàng, đột nhiên nói. Chỉ cần là Kiểu Kiểu hy vọng, ta đều cố gắng làm được. Tiêu Minh Kiểu giật mình, đột nhiên có chút mất tự nhiên khó hiểu, hồi lâu mới giơ ngón tay cái lên khen ngợi hắn. Vệ Cảnh nhịn không được bật cười thành tiếng. Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, ôn nhu lưu luyến nói không nên lời. Sắc trời dần dần tối, Tiêu Minh Kiểu lại cùng Vệ Cảnh tán gẫu vài câu, rồi ôm Tiểu Béo cáo từ. Nhưng vừa ra khỏi Định Quốc công phủ, nàng liền cảm giác mình bị người ta theo dõi, liền nháy mắt với hành cáp. Hành cáp hiểu ý, rất nhanh liền lẫn trong bóng tối theo dõi ngược lại, thiết kế khiến người kia hiện thân. Thấy rõ người đến là ai, Tiêu Minh Kiểu khóe miệng co rút. Sao lại là ngươi? Nam nhân cao lớn tuấn lãng, y bào màu tím, si ngốc nhìn nàng, vẻ mặt bị tổn thương. Ta nhớ ngươi. Tiêu Minh Kiểu như lâm đại địch. Ta đã đính hôn, ngươi đã nói ta đính hôn thì sẽ không tiếp tục quấy rầy ta. Thác Bạc Hoàng thở dài. Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta chỉ muốn nhìn, không thật sự bắt ngươi đi. Người này thật sự có tật xấu. Tiêu Minh Kiểu vung tay lên, vội phân phó hành cáp. Bảo hắn đi. Tiểu Béo cũng học theo cô, khoa chân múa tay. Bảo hắn đi đi. Hành cáp đành nhận mệnh, đang tính mời người đi thì Thác Bạc Hoàng đã nói. Ta sẽ sớm rời kinh, không có cách nào nhìn ngươi xuất giá. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, chưa kịp nói gì, liền thấy hắn mặt tràn đầy chờ đợi nói. Trước khi đi, quận chúa lại giẫm ta một cước đi. Để hắn có thể cảm thụ lần nữa sức mạnh làm hắn say mê, để hắn mang theo hồi ức tốt đẹp mà rời đi. Tiêu Minh Kiểu đơ người, cuối cùng cũng thành toàn cho hắn. Nhìn Thác Bạc Hoàng nhảy lên, Hạnh Phúc lại đau thương nhìn mình, nàng hoảng sợ, vội ôm Tiểu Béo chạy thật nhanh. Sau khi về nhà, kể cho Tiêu Minh Yên chuyện này, nàng cũng có chút mơ hồ. Chỉ có Phúc Vương kích động không thôi, nếu là hắn thực sự đi sớm, ngươi cũng không cần gả cho Vệ Cảnh. Tiêu Minh Kiểu trước giờ không nghĩ tới chuyện này, vừa nghe liền lập tức ngây ngốc. Cũng có lý, có điều thánh chỉ đã hạ. Có gì đâu, tùy tiện tìm một cái cớ là được mà. Dù sao Hoàng Bá Phụ ngươi cũng nhất định che chở cho ngươi. Phúc Vương không ngờ có niềm vui ngoài ý muốn này, nâng cao bụng béo, cười vui vẻ cực kỳ. Quá tốt, nhất định là mẫu phi ngươi ở trên trời phù hộ cho ngươi. Tiêu Minh Kiểu lại không vui lắm, gãy cằm nói. Có thể Thái Bạch Hoàng chỉ nói vậy thôi, chưa chắc là thật. Hơn nữa nếu hắn quay lại thì sao? Cho nên chuyện này tìm hiểu kỹ rồi tính, ngươi đừng vội, giao cho phụ. Phúc Vương còn chưa nói hết lời, một nha hoàn vội vã xông vào, bối rối nói. Vương gia, quận chúa, việc lớn không tốt, thế tử hắn nổi điên. Tiêu Trường Quy đột nhiên nổi điên, khiến ba cha con cả kinh, lập tức co chân chạy tới Hòa An Uyển của hắn. Từ xa đã nghe được thanh âm chấn động, Tiêu Minh Kiểu ngực đập thình thịch, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến gõ cửa phòng đang đóng chặt. A huynh, cút! Thanh âm tràn đầy lễ khí, kèm theo là tiếng đồ vật va vào cánh cửa. Đa phần Tiêu Trường Quy luôn trầm mặc ôn hòa, nhưng một khi bị kích thích, hắn sẽ trở nên táo bạo, thời điểm nghiêm trọng còn có thể đánh mất thần trí, giống như là đổi thành một người khác, thô bạo hung ác. Nhưng 5 năm trước mất tích ngoài ý muốn rồi trở lại, A huynh hiếm khi xuất hiện trong tình trạng thế này. Hôm nay sao lại đột nhiên? Tiêu Minh Kiểu vừa nghi hoặc vừa lo lắng, vội hô to một tiếng. Ta là Kiểu Kiểu, ta vào nha. Nói xong giơ chân đá cửa phòng, vọt vào. Bình hoa, ngọc khí bể nát, bàn ghế rụng rời, chăn đệm rách nát. Trong phòng một mảnh hỗn độn, giống như vừa trải qua một trận bạo động đáng sợ. Mà thủ phạm lúc này như giả thú bị thương, hai mắt đỏ tươi, mặt mày hung tợn dựa vào bên giường, trên tay bị mảnh vụn bén nhọn làm cho bị thương. Tiêu Minh Kiểu đau lòng lại sốt ruột, sợ làm hắn bị thương, không dám tiến lên nữa, chỉ nghiêng đầu né tránh bình hoa bay tới, cố gắng mềm giọng nói. A huynh, là ta là Kiểu Kiểu, ngươi không nhận ra ta sao? Tiêu Trường Quy đáp lại bằng một cái ghế bay tới. Kiểu Kiểu! Phúc Vương và Tiêu Minh Yên vừa lúc đuổi tới, thấy vậy đều sợ hãi kêu lên. Tiêu Minh Kiểu né tránh sự công kích của Tiêu Trường Quy, khoát tay trấn ngang bọn họ. Ta không sao. Đột nhiên lại cao giọng. Không có việc gì cái rắm, Tiêu Trường Quy, ta nói cho ngươi biết, còn không ngừng tay, ta sẽ đánh nhi tử Tiêu Lâm Chu của ngươi. Phúc Vương và Tiêu Minh Yên sửng sốt. Tiêu Trường Quy hơi khựng lại. Lễ khí bao phủ trên khuôn mặt tuấn tú chợt lóe lên thần sắc mông lung thật nhanh. Hình như có tác dụng, Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng lên, cà lớn tiếng hô. Tiêu Lâm Chu, Chu Chu, còn nhớ hắn là ai không? Là nhi tử của ngươi. 4 năm trước ngươi từ bên ngoài ôm hắn trở về. Nếu ngươi không muốn hắn bị đánh, thì mau buông đồ trong tay, đầu hàng đi. Đúng, Kiểu Kiểu nói không sai, mau nằm xuống, nếu không ta sai người đánh nhi tử ngươi. Nhìn lão cha cao giọng hồi theo muội muội, Tiêu Minh Yên có chút ngây ngốc. Đầu hàng cũng thôi đi, nhưng nằm xuống là cái quỷ gì? Tiêu Trường Quy nghe không hiểu hai người đang ồn ào cái gì, nhưng hai chữ Lâm Chu lại lọt vào tai hắn. Hắn còn nhớ cái tên này, đây là tên mà Linh Lung đặt cho hài nhi của bọn họ. Linh Lung. Cái tên này vừa hiện lên trong đầu, Tiêu Trường Quy đang cuồng bạo liền bình tĩnh lại, đáy lòng lại sinh ra sự đau đớn khó nhịn. Hắn vô thức che ngực, lắc đầu lẩm bẩm, không được đánh hắn. Đó là hài tử Linh Lung sinh cho hắn, là niệm tưởng duy nhất nàng lưu lại cho hắn. Nếu bị đánh chết, hắn cái gì cũng không còn. Không thể đánh, không thể đánh. Tiêu Trường Quy đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt còn hung ác hơn lúc nãy. Ai dám đánh nhi tử của ta sẽ cho hắn chết. Hai cha con đang không ngừng cố gắng chỉ biết á khẩu. Cũng may Tiêu Trường Quy uy hiếp xong cũng không có hành động công kích nào. Tiêu Minh Kiểu tìm đúng cơ hội, tiến lên, đánh một cái vào gáy hắn. Lực đạo của nàng không phải ai cũng thừa nhận được. Tiêu Trường Quy không kịp rên một tiếng đã ngất đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thấy y đến khám, xác định Tiêu Trường Quy chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Sau đó Tiêu Minh Yên liền gọi tất cả hạ nhân hầu hạ trong An Uyển Cư đến thẩm vấn. Nói đi, đang yên đang lành, rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến thế tử đột nhiên nổi điên? Trong Phúc Vương phủ không có nữ chủ nhân, hậu trạch vẫn luôn do nàng quản. Bọn hạ nhân biết rõ thủ đoạn của nàng cũng không dám giấu giếm. Vì vậy chỉ chốc lát sau, một nha hoàn dáng người uyển chuyển, tướng mạo diễm lệ bị bắt đến. Tiêu Minh Kiểu vừa nhìn thấy nàng liền nở nụ cười lạnh. Là ngươi thừa dịp A Huynh tắm rửa, liền xông vào phòng ngủ hắn, ý đồ bất chính. Dù thế nào Tiêu Trường Quy cũng là Phúc Vương thế tử, dù hắn trong mắt mọi người là ngốc tử, thì cũng là ngốc tử anh tuấn, có giá trị, lại dễ nắm bắt. Vì thế mấy năm qua nha hoàn muốn bò lên giường hắn không ít. Tuy nhiên có tỉ muội Tiêu Minh Kiểu ở đây, không ai có thể thành công. Sau khi Tiêu Minh Yên giết gà dọa khỉ vài người, tình huống như thế này không còn xuất hiện nữa. Nha hoàn này mới vào phủ không bao lâu, không rõ chuyện cũ, lại tự tin dung mạo xinh đẹp, thấy Tiêu Trường Quy khờ ngốc nên mới động tâm tư. Vì để một lần tất trúng, nàng còn bôi dược trợ hứng lên người, Tiêu Trường Quy cũng vì thế mà nổi điên. Vương gia tha mạng, quận chúa tha mạng, nô tỳ cũng không dám nữa. Nha hoàn kia quỳ rạp trên đất, liên tục cầu xin tha thứ, trong lòng lại hối hận vô cùng. Cứ tưởng thế tử trầm mặc ít nói, lại ngốc, dù không thích nàng cũng sẽ không ồn ào kinh động đến Phúc Vương và hai vị quận chúa. Ai ngờ người này không chỉ ngu xuẩn còn điên, chưa đụng tới đã phát rồ. Quan trọng nhất là hắn không chỉ khiến toàn phủ chấn động, còn làm mình bị thương. Bọn họ không lột da nàng mới lạ. Không dám sao? Ta thấy là ngươi rất dám, làm ra chuyện không biết xấu hổ thế này rất thuận tay. Vừa nghĩ tới Tiêu Trường Quy bị thương, lửa giận trong lòng Tiêu Minh Kiểu liền bùng phát. Nàng không có ôn nhu như Tiêu Minh Yên, nói xong liền vung tay lên, một tát đánh đai nha hoàng kia ra ngoài. Nàng đang tức giận, lực đạo đương nhiên không nhẹ. Nha hoàng kia đụng vào tường, không kịp kêu lên một tiếng đã trợn hai mắt té xỉu. Máu tuôn ra từ thái dương nàng, nửa bên mặt bị tát sưng phồng lên. Giống như không thấy đám hạ nhân sắc mặt trắng bệch, Tiêu Minh Yên sủng nịnh nhìn nàng, nhàn nhạt nói, kéo xuống, bán đến Tây Bắc. Tây Bắc lạnh khủng khiếp, khó có thể sinh tồn, còn không bằng bị tiểu quận chúa trực tiếp đánh chết. Mọi người nghe mà đổ mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh. Đều nhìn kỹ cho ta, ai dám đánh chủ ý lên A Huynh ta thì đây chính là kết cục. Ánh mắt như lưỡi dao đảo qua một vòng, Tiêu Minh Kiểu mới cho hạ nhân lui ra, lo lắng nói, A Huynh chưa từng phát tác lợi hại như thế. Nhớ tới Trần Lão Thái Y nói huynh trưởng thần trí mơ hồ, có dấu hiệu mất khống chế, nếu bị khống chế chậm trễ, hậu quả không tưởng tượng nổi. Sắc mặt Tiêu Minh Yên có chút ngưng trọng. Phúc Vương vẫn luôn im lặng, nhắm mắt nói, đều do ta sai. Lúc đó Phúc Vương Phi vừa qua đời, hắn không chịu nổi đả kích, không muốn sống nữa, cả ngày vùi đầu vào men rượu. Cũng vì hắn sơ sẩy nên Tiêu Trường Quy mới bị một kẻ điên bắt cóc. Kẻ điên kia có thù cũ với hắn, bắt cóc Tiêu Trường Quy nhốt trong ngục thất dưới đất, khiến Tiêu Trường Quy chịu mọi tra tấn. Tuy sau này được cứu về, nhưng từ đó về sau không muốn nói chuyện với người bên cạnh. Hắn như vậy chính là tâm bệnh, dược vật không thể trị tận gốc. Cách duy nhất là nghĩ cách cởi bỏ khúc mắc của hắn, giúp cho hắn thoát khỏi ám ảnh. Có thể có một số việc là không thể đền bù. Qua nhiều năm như vậy, dù Phúc Vương cố gắng cỡ nào, tình hình của Tiêu Trường Quy cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Không muốn nhìn thấy béo lão cha uể oải, Tiêu Minh Kiểu lấy lại tinh thần, vội hỏi, được rồi, được rồi. Thái y trong cung không trị được thì chúng ta tìm thần y trong dân gian đi. Chỉ cần có hy vọng, chỉ cần chúng ta không từ bỏ, A Huynh nhất định sẽ khỏe lại. Đúng rồi, Phụ Vương, không phải ngươi phái người đến Nam Cương quốc tìm vu y, nghe đồn có thể khởi tử hồi sinh sao? Có tìm được không? Phúc Vương uể oải. Tìm được, nhưng vu y kia gian díu với người ta, bị đâm mù mắt, không có cách nào lại xem bệnh cho người. Hai tỷ muội không biết nói gì. Sau khi Tiêu Trường Quy thanh tỉnh liền khôi phục thành bộ dáng bình thường, nhưng lời Trần Thái Y vẫn như tảng đá luôn đè nặng trong lòng ba cha con. Có điều mọi việc luôn có thiên ý. Hôm sau Tiêu Minh Kiểu cùng tỷ tỷ đến Ninh Vương phủ vấn an Ninh Vương Phi. Lúc nói chuyện phiếm liền thuận miệng nói đến chuyện kia. Ninh Vương Phi mới đầu cũng lo lắng, sau đó đột nhiên nhớ tới điều gì, hai mắt sáng lên. Có lẽ chỗ ta có người sẽ giúp được Đường Huynh. Nàng trước kia đã cứu một người, tình huống dù không hoàn toàn giống Đường Huynh nhưng cũng có chút tương tự. Nhã tỷ tỷ, ngươi nói thật, Không đợi nàng nói xong, Tiêu Minh Kiểu đã nhảy dựng lên. Mau, mau, ta muốn gặp người kia. Tiêu Minh Yên cũng vì tin tức ngoài ý muốn mà tươi cười. Ninh Vương Phi gật đầu, phân phó nha hoàng. Đi mời Lâm cô nương đến đây. Nha hoàng lĩnh mệnh mà đi, một lát sau đã thấy hai vị bạch y nữ tử đi đến. Nhìn thấy hai người kia, Tiêu Minh Kiểu khiếp sợ. Linh Đan cô nương, các ngươi không phải hôm qua đã rời kinh sao? Mộc Linh Đan che giấu tâm tình trong lòng, mỉm cười đáp. Hồi quận chúa, chúng ta có chuyện nên nửa đường quay trở lại. Các ngươi quen nhau sao? Ninh Vương Phi kinh ngạc, khi biết rõ mọi chuyện liền nở nụ cười. Đây thật sự là duyên phận. Nói xong thuật lại tình trạng của Tiêu Trường Quy, cũng nhờ kệ bạch y nữ tử tên Lâm Lung ra tay tương trợ. Vương Phi đã nhờ, Lâm Lung không dám từ chối. Mộc Linh Lung đổi tên thành Lâm Lung, sắc mặt nhàn nhạt đáp ứng. Không ai biết nàng bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại sóng to gió lớn. Trừ Mộc Linh Đan đang dùng tên giả là Lâm Linh. Hóa ra là y thuật của Lâm cô nương giỏi như vậy. Tiêu Minh Kiểu cao hứng cực kỳ, biết hai tỷ muội trong thời gian này sẽ không rời kinh, cũng chưa có điểm dừng chân thích hợp, nên tối qua mới đến ở nhờ trong Ninh Vương phủ, liền nhiệt tình mời các nàng đến phủ đệ nhà mình ở. Hai tỷ muội không từ chối được, đành đáp ứng, nhưng lại nói hôm nay có việc, mai mới có thể đến. Đã chờ nhiều năm như thế, chờ thêm một ngày nữa cũng không vấn đề gì. Tiêu Minh Kiểu liền sảng khoái gật đầu, lập tức kéo tỷ tỷ về nhà, nói cho béo lão cha biết tin tức tốt này. Mộc Linh Lung nhìn theo bóng dáng các nàng, nghĩ tới hai cha con đã gặp hôm qua, liền nhắm mắt lại. Ông trời rủ lòng thương xót. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Minh Kiểu vừa rời giường, liền nghe nói tỷ muội Mộc Linh Lung đã vào phủ, được Tiêu Minh Yên đưa đến tiểu viện mà bọn họ sẽ ở tạm. Nàng vội vàng rửa mặt, đi nhanh tới An Uyển Cư. Tiêu Trường Quy đang bồi nhi tử ăn điểm tâm, hai cha con còn mặc xiêm y có màu sắc, kiểu dáng y chang nhau, ngay cả bộ dáng khi ăn cũng như từ một khuôn đúc ra. Tiểu cô sớm nha. Nhìn thấy Tiêu Minh Kiểu, tiểu béo cao hứng vẫy vẫy thì nhỏ trong tay. Tiêu Minh Kiểu chạy đến cạnh huynh trưởng, nhìn vết thương trên tay hắn, đau lòng hỏi. A huynh, còn đau không? Tiêu Trường Quy không có phản ứng, chỉ thong thả ăn cơm, thần sắc chuyên tâm khiến người ta không đành lòng quấy rầy. Hắn trước giờ đều thích ăn ngon, có mỹ thực thì trong mắt không còn có người hay chuyện nào khác. Tiêu Minh Kiểu cũng đã quen, nhìn tiểu béo vừa xúc cơm vừa hàm hồ nói. Phụ thân nói không đau, nếu đau chu chu thổi thổi là hết. Vậy sao? Tiêu tiểu công tử chúng ta thật lợi hại. Tiêu Minh Kiểu xoa nhẹ đầu hắn. Lúc này Tiêu Minh Yên cũng đưa tỷ muội Mộc gia đến. Nhị vị, đây là A huynh ta, còn đây là trưởng tử của A huynh. Tiêu Minh Yên nói xong nhìn hai cha con đã ăn xong, ôn nhu nói. A huynh, hai vị Lâm cô nương này là bằng hữu của ta, sẽ ở trong phủ chúng ta một khoảng thời gian. Ngươi chào hỏi các nàng một chút được không? Tiêu Trường Quy luôn bài xích người lạ, chỉ có người do béo lão cha hoặc hai muội muội mang đến mới có chút để ý, vì thế Tiêu Minh Yên mới giới thiệu như vậy. Ăn no, tâm tình của Tiêu Trường Quy không tệ, ngẩng đầu lên nhìn người một cái, xem như đáp lại. Ánh mắt của hắn xa lạ đến mức khiến Mộc Linh Lung cả người rét run. Nàng rũ mắt, cố không để tâm tình thể hiện ra ngoài, dù đã biết hắn sẽ không nhận ra nàng, nhưng cảm nhận được trạng thái của tỷ tỷ, Mộc Linh đang lặng lẽ cầm tay nàng, liếc nhanh Tiêu Trường Quy một cái rồi thu hồi. Tiểu béo lại cười tích mắt, kéo tay áo Tiêu Minh Kiểu, nhỏ giọng nói, tiểu cô, mỹ nhân. Mộc Linh Lung ngẩn người, chậm rãi nhìn hắn. Tiểu béo có chút thẹn thùng, nhìn nàng cười một cái rồi giấu mắt sau lưng Tiêu Minh Kiểu, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy nhìn nữ tử không hiểu sao hắn lại muốn rất thân cận kia. Mộc Linh Lung suýt chút nữa không cầm được nước mắt. Cũng may, Mộc Linh đang nói, tiểu công tử đáng yêu, mới giúp nàng lấy lại tinh thần, miễn cưỡng chống đỡ. Tiêu Minh Kiểu không hề phát hiện ra tâm tình phức tạp của tỷ muội Mộc gia, nhéo mặt tiểu chất tử một cái hỏi, Lâm cô nương, tình huống của A huynh ta thế này, phải làm thế nào? Mộc Linh Lung cố trấn định, hiện tại còn chưa thể kết luận, cần quan sát một thời gian. Vậy A huynh ta xin giao cho Lâm tỷ tỷ, xin hãy giúp hắn. Tiêu Minh Kiểu nịnh nọt lắc lắc tay nàng. Tiểu béo thích nhất là học theo tiểu cô, cũng nắm tay Mộc Linh Lung, xin nhờ. Mộc Linh Lung vội cúi đầu, không dám nhìn hắn. Khi quay về Phong Xuân Uyển mà Tiêu Minh Yên sắp xếp cho hai tỷ muội nàng, nước mắt liền nhịn không được mà rơi như mưa. A tỷ! Mộc Linh Đan khom người ôm lưng nàng, thấp giọng nói, đừng khóc, đừng khóc. Mộc Linh Lung tính cách lãnh đạm kiêu ngạo, hiếm khi khóc. Mộc Linh Đan cúi đầu nhìn nàng, trong lòng như bị thiêu đốt. Thật xin lỗi, A tỷ, nhưng ta phải làm như vậy. Sau bữa cơm trưa, Tiêu Minh Kiểu chuẩn bị đi đến đỉnh Quốc Công Phủ, thì gặp Phúc Vương, sáng sớm đã bị Long Đức Đế triệu tiến cung trở về. Kiểu Kiểu! Phúc Vương nhìn thấy nàng liền tươi cười gọi, lại đây, lại đây. Hoàng Bá Phụ đã nói gì với ngươi, sao cao hứng vậy? Tin tức xác thực, Tháp Bạc Hoàng 5 ngày sau sẽ rời kinh. Hơn nữa dựa theo phân tích, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là hắn sẽ không quay lại Đại Phong. Phúc Vương vui rạo rực nói, cho nên ngươi không cần gả cho Vệ Cảnh. Chờ hắn đi rồi, Hoàng Huynh sẽ kiếm cớ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đến lúc đó chúng ta sẽ không có chuyện gì nữa. Nghe vậy Tiêu Minh Kiểu cũng rất cao hứng. Mọi phiền toái đều biến mất, tất cả đều khôi phục như trước. Không cao hứng sao được. Nàng lập tức đi Định Quốc Công Phủ, báo tin tức này với Vệ Cảnh. Xác định tin tức này là thật, sau đó Tiêu Minh Kiểu cũng thật cao hứng. Phiền toái hư không tiêu thất, hết thảy đều có thể khôi phục nguyên dạng. Cũng không nên cao hứng sao? Vệ Cảnh đang đọc sách, nghe nàng nói xong, hai tay cứng lại, hồi lâu mới nhẹ nhàng khép sách, nghiêng đầu nhìn nàng. Quận chúa rất cao hứng sao? Đúng vậy. Ánh mắt của hắn có chút kỳ lạ, khiến Tiêu Minh Kiểu có cảm giác như mình nói sai, mờ mệt hỏi, lẽ nào ngươi mất hứng sao? Vệ Cảnh không nói gì, đôi mắt hẹp dài nheo lại, tĩnh mịch không thấy đáy. Bên môi hắn vẫn là nụ cười ôn hòa, nhưng Tiêu Minh Kiểu lại có cảm giác là hắn mất hứng. Sao lại vậy chứ? Chẳng lẽ hắn lo lắng bọn họ giải trừ hôn ước, cha mẹ của hắn sẽ khắt khe với hắn như trước? Đúng, nhất định là vậy rồi. Tiểu cô nương bừng tỉnh đại ngộ, vội trấn an, ngươi yên tâm, dù không thành thân, ta cũng sẽ tiếp tục che chở ngươi. Dù ta không thể quản cha mẹ ngươi, thì cũng còn Hoàng Bá Phụ. Chờ ý chỉ từ hôn hạ xuống, ta sẽ thỉnh Hoàng Bá Phụ khen ngợi ngươi thật nhiều, khiến cha mẹ ngươi không dám không tốt với ngươi nữa. Vệ Cảnh im lặng, sao mà khó thông suốt vậy trời. Thấy hắn vẫn không nói lời nào, Tiêu Minh Kiểu cho rằng hắn không tin, vỗ vai hắn cam đoan, ta nói được là làm được, yên tâm đi. Đúng rồi, Tần Vu đâu? Sao hai ngày nay không thấy nàng? Vệ Cảnh có chút vô lực thu hồi ánh mắt, thở dài nói, không biết. Vì chuyện tứ hôn, tình cảnh của Tần Vu ở trong Định Quốc Công Phủ thay đổi một cách vi diệu. Dường như các thị chưa nghĩ ra nên sắp xếp cho nàng thế nào, nên không đuổi nàng đi, cũng không ép nàng phải thân cận với Vệ Cảnh. Tần Vu cũng không muốn về nhà để phải sa vào hố lửa, nên không chủ động nhắc tới việc ra đi, mặt dày mày dạn làm như không có gì xảy ra, tiếp tục ở lại Định Quốc Công Phủ là biểu cô nương. Tuy nhiên nàng cũng là người có chừng mực. Sau khi thánh chỉ tứ hôn được ban xuống, nàng liền hiếm khi đến chỗ Vệ Cảnh. Tiêu Minh Kiểu rất không an tâm về các thị, muốn hỏi Tần Vu xem dạo này các thị có động tĩnh gì không, nhưng không gặp nàng, liền phất tay nói với Vệ Cảnh, ta đi tìm Tần Vu, lát nữa quay lại tìm ngươi sao? Vệ Cảnh không cản nàng, chỉ nhìn theo bóng lưng nàng, nụ cười trên mặt cũng tắt hẳn. Thê tử đến miệng còn muốn bay đi, gia, ngươi định thế nào? Dạ Ninh ở trong bóng tối hỏi. Vệ Cảnh vuốt ve ngọc bội bên hông, im lặng, hồi lâu mới híp mắt một cái. Xem ra là sớm ăn luôn người vào bụng mới được. Tiểu viện Tần Vu ở có tên Thu Đường Uyển, cách chỗ Vệ Cảnh không xa. A Vu đã ở quý phủ quấy rầy nhiều ngày, không tiện lại làm phiền nữa. Phu nhân, chúng ta xin cáo từ. Vừa vào cửa đã nghe giọng nữ bén nhọn từ trong phòng truyền ra. Tiêu Minh Kiểu nhíu mi, thả nhẹ bước chân. Đây là người Tần gia đến đón Tần Vu về nhà sao? Biểu di mẫu. Ngữ khí Tần Vu tràn ngập kinh hoàng và cầu xin. Tứ phu nhân xin an tâm, chớ vội. Thanh âm các thị khó có lúc được ôn nhu. Ta không có nữ nhi, vẫn luôn muốn có một khuê nữ tri kỷ. A Vu dù chỉ là biểu chất nữ, nhưng lại vô cùng hợp ý ta. Ta cũng biết nàng không thể ở bên cạnh làm bạn lâu dài với ta, nhưng... ta gần đây buổi tối thường xuyên gặp ác mộng, ngủ không yên. Chỉ có A Vu ở bên cạnh mới có thể ngủ ngon. Cho nên ngươi xem, có thể để A Vu ở lại thêm mấy ngày, chờ ta đỡ hơn sẽ đưa nàng về Giang Bắc. Ngươi yên tâm, nhiều nhất là 5-6 ngày thôi, không trì hoãn lâu đâu. Tứ phu nhân cũng có thể nhân cơ hội này mà ở nhà cùng phụ mẫu ngươi nhiều hơn. Ngươi thấy thế nào? Tần gia tứ phu nhân cười nhẹ một tiếng, không hề dao động. Ta đương nhiên nguyện ý. Có điều phu nhân không biết, lão phu nhân nhà chúng ta luôn trông ngóng A Vu sớm ngày quay về. Trước khi xuất môn cũng liên tục can dặn ta phải mau chóng đưa nàng về, cho nên ta thật sự không dám chống lại lệnh của mẹ chồng. Xin hãy tha lỗi. Còn như chuyện ngươi ngủ không ngon, Giang Bắc chúng ta có loại hương an thần, có thể giúp người ta ngủ ngon. Lát nữa ta sai người mang đến cho ngươi một ít. A Vu chỉ là một tiểu cô nương bình thường, không thể nào tốt hơn hương an thần kia. Nhưng mà... Cát thị còn định nói gì, Tiêu Minh Kiểu đã nhướng mày bước nhanh tới, vừa đi vừa kêu lớn tiếng. Tần Vu, ngươi có ở trong phòng không? Quận chúa, ta ở đây. Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Tần Vu thần sắc tiêu tụy, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, ánh mắt cầu cứu nhìn nàng. Tính tình Tần Vu hợp với nàng, chung đụng nhiều ngày như vậy, hai người cũng xem như bằng hữu. Tiêu Minh Kiểu dùng ánh mắt trấn an nàng, sau đó đi tới khoác tay nàng, cười nói, không lâu nữa là sinh thần của ai tỷ ta, ta muốn đi mua lễ vật cho nàng, ngươi theo chọn giúp ta đi. Nhưng mà ta... Tần Vu vẻ mặt do dự nhìn trong phòng, bộ dáng khó xử. Sao? Có khách ở đây sao? Là Tứ Thẩm Thẩm đến đón ta. Tần Vu khổ sở nói, ta rất nhanh phải trở về Giang Bắc rồi. Như vậy sao được? Ngươi đã đáp ứng sẽ dự tiệc sinh thần của ai tỷ ta. Tiêu Minh Kiểu mất hứng kéo nàng vào phòng, đến khi nhìn thấy vẻ mặt khôn khéo ngạo mạn của Tần gia tứ phu nhân, liền nói, Tứ phu nhân, Tần Vu đã đồng ý tham gia tiệc sinh nhật của ai tỷ ta vào nửa tháng sau, cho nên tạm thời không thể về cùng ngươi được. Có điều ngươi yên tâm, chờ tiệc sinh thần của ai tỷ ta kết thúc, ta sẽ phái người hộ tống nàng về Giang Bắc. Tần gia tứ phu nhân xuất thân quý tộc kinh thành, về nhà mẹ đẻ có việc, tiện đường đón luôn Tần Vu, cũng từng nghe danh tiếng của An Nhạc quận chúa, lại thấy Tần Vu được nàng coi trọng, sắc mặt lập tức thay đổi, không dám nói lời cự tuyệt. Tiêu Minh Kiểu hài lòng kéo Tần Vu đi, lưu lại các thị nhìn theo bóng lưng nàng, tức giận đến nổ phổi. Cơ hội tốt như vậy lại bị nha đầu chết tiệt này phá hỏng, giống y như vậy cảnh, trời sinh mệnh tiễn khắc nàng. Tần Vu không ngờ cùng Tiêu Minh Kiểu dạo phố trở về, liền thấy Định Quốc công phu nhân Cát thị đang chờ nàng trong phòng. Biểu di mẫu. Tần Vu hai mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt tươi cười thân thiết. Sao ngươi lại ở đây? Đã về rồi sao? Cát thị ngẩng đầu nhìn nàng, cười ôn hòa. Ngồi xuống nói chuyện. Được. Tần Vu nhu thuận ngồi xuống. Chuyện hôm nay ngươi tính thế nào? Tần Vu sững sờ hồi lâu mới đáp. Ta cũng không biết, quận chúa. Cát thị thích nàng không có chủ kiến như vậy, dạng cô nương này rất dễ nắm trong tay, vì thế nói chuyện càng thêm hòa ái. Dù An Nhạc nha đầu kia tranh thủ giúp ngươi thêm nửa tháng, thì ngươi cũng có bao nhiêu thời gian đó. Dù nàng là quận chúa cao quý, cũng không thể liên tục nhúng tay vào chuyện Tần gia. Hơn nữa nàng có thể nhúng tay thì Tần gia ở Giang Bắc xa xôi, chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần. Ý tứ đe dọa nhưng cũng là thật. Dù sao thanh quan cũng có xử việc nhà, nhưng nhớ tới buổi chiều Tiêu Minh Kiểu đã sảng khoái đáp ứng nàng sẽ giúp nàng xử lý Tần gia, Tần Vu cũng yên lòng hơn, chỉ miễn cưỡng như luống cuống hỏi, vậy ta nên làm gì bây giờ? Tần gia chính là hố lửa, ta thật không đành lòng nhìn ngươi theo chân bọn họ trở về. Cát thị nắm tay nàng vỗ vỗ, thở dài nói, đứa bé ngoan, hay là ngươi cứ ở lại bên cạnh ta đi, có ta che chở ngươi cũng không đến mức để ngươi phải chịu khổ. Tần Vu sững sờ. Nhưng biểu ca và quận chúa đã đến hôn, ta... Vẻ mặt Cát thị không vui. Trong lòng ta chỉ nhận một mình ngươi làm tức phụ, nếu không phải nàng che ngang, ngươi và Cảnh Nhi đã đính hôn. Tần Vu im lặng, cúi đầu, hồi lâu mới phiền muộn thở dài. Nhưng hôm nay ván đã đóng thuyền, chúng ta có thể làm được gì chứ? Dù ván đã đóng thuyền, nhưng ngươi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ là... Cát thị có chút do dự, chịu chút ủy khuất. Tần Vu giật mình, dương mắt nhìn nàng. Biểu di mẫu, xin nói rõ. Cát thị nhìn nàng, thấy nàng thần sắc bối rối, trong lòng hài lòng. chậm rãi nói, quý thiếp. Tần Vu tay rung lên, cảm thấy đầu óc các thị đã bị lừa đá. Quận chúa còn chưa vào cửa, nàng đã cân nhắc cho nhi tử nạp quý thiếp. Còn là quý thiếp được mẹ chồng che chở, không thể đánh, không được chửi, không sợ hoàng thất rốc da bọn họ sao? Ta biết với thân phận của ngươi, bắt ngươi làm quý thiếp cho Cảnh Nhi là khi nhục ngươi. Ban đầu ta cũng không có ý định này, nhưng hôm nay ta thấy tứ phu nhân bức ép ngươi, thật sự là quá đáng. A Vu, ta thật tâm thương ngươi như nữ nhi, ta không thể nhìn ngươi bị người ta chèn ép. Tuy trước mắt ngươi chỉ có thể làm quý thiếp cho Cảnh Nhi, nhưng có ta che chở cho ngươi, địa vị của ngươi ở trong phủ tuyệt đối không thấp hơn An Nhạc quận chúa. Đương nhiên nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Quả là nói khoét không biết ngượng, quận chúa căn bản không để mẹ chồng như ngươi vào mắt. Nếu nàng thực sự làm thiếp của Vệ Cảnh sẽ trở thành vật hy sinh trong đại chiến giữa mẹ chồng nàng dâu các nàng. Huống chi đại tiểu thư như nàng lại đi làm thiếp cho người ta. Đầu nàng chưa có bị bệnh. Tần Vu nhịn xuống khóe miệng run rẩy, khúm núm nói, quận chúa đối với ta không tệ, ta không thể có lỗi với nàng. Hơn nữa biểu ca cũng không thích ta, hắn sẽ không tiếp nhận ta. Các thị mỉm cười ghé vào tai nàng nhỏ giọng nói. Nghe xong Tần Vu rất muốn chửi một tiếng, đây là muốn kéo mọi người cùng chết. Khó trách các thị lại ra hôn chiêu như thế. Tần Vu chần chừ ra vẻ mình cần suy nghĩ, sau đó tìm cơ hội nói cho Vệ Cảnh nghe mọi chuyện. Vệ Cảnh nghe xong im lặng, sắc mặt nhàn nhạt, hồi lâu mới hiếp mắt dặn dò, ngươi cứ làm theo kế hoạch của mẫu thân là được. Tần Vu kinh ngạc trừng to mắt, theo kế hoạch mà làm việc sao? Vệ Cảnh thản nhiên, ta có an bài khác. An bài khác là sao? Tần Vu khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi, biểu ca khi không cười rất dọa người. Bên trong Định Quốc công phủ mưa gió nổi lên, bên phía Tiêu Minh Kiểu cũng không an. Nguyên nhân rất đơn giản, trên đường về nhà, tiểu cô nương thấy béo lão cha nhà mình lén lén lút lút, giống như đang theo dõi ai đó. Nàng hiếu kỳ liền lặng lẽ đi theo sau, phát hiện hắn đang đi theo La Thất cô nương lớn lên rất giống mẫu phi nàng. Tiểu cô nương kinh hãi, mang theo hành cáp xông lên, kéo béo lão cha vẻ mặt si ngốc vào trong hẻm nhỏ. Phụ vương, ngươi đang làm gì? Ngươi sẽ không thực sự nhìn trúng La Thất kia chứ? Sao có thể? Phúc vương liên tục khoát tay, ta chỉ nhìn một chút, nhìn một cái mà thôi. Điệu bộ của nàng càng giống mẫu phi ngươi, ta là xem nàng như bức tranh mà thôi. Thật chỉ như vậy sao? Tiêu Minh Kiểu không yên tâm, nhíu mày nhắc nhở. Nàng là biểu muội của Thành Vương, nếu ngươi có gì với nàng, Thành Vương nhất định sẽ thuận thế mà bám theo. Đến lúc đó ngươi không giúp hắn không được. Phúc vương thấy nàng không tin đành thành thật khai báo. Được rồi, ta chỉ là muốn nhân cơ hội này mà làm cho Diệp Dung hết hy vọng thôi. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, lúc này mới nhớ ra đã mấy ngày rồi Diệp Dung không tới đứng chờ trước cửa nhà nàng như mọi khi. Lẽ nào mấy ngày nay Diệp cô nương... Phúc Phương dùng ánh mắt ý bảo nàng chú ý sau lưng, nhỏ giọng nói, liên tục đi theo ta. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của béo lão cha, nàng gãy cằm. Phụ vương, ngươi thật sự không thích Diệp cô nương chút nào sao? Ta thấy nàng rất tốt, so với La Thất không rõ lai lịch mục đích kia, ta thà để nàng làm kế mẫu của ta. Phúc Vương hai mắt rưng rưng, chỉ còn kém chút nữa là chỉ tay lên trời thề thốt. Ta một chút cũng không thích, trong lòng ta chỉ có một mình nương ngươi, đời này ngươi sẽ không có kế mẫu. Tiêu Minh Kiểu trong mắt xoay chuyển, vậy ngươi... Còn chưa nói xong, phía trước đột nhiên vang lên tiếng la thất thanh của La Thất cô nương, cứu mạng. Tiêu Minh Kiểu ngẩng đầu, xem ra là chờ ngươi làm anh hùng cứu mỹ nhân kìa. Bên cạnh La Thất cô nương chỉ có một nha hoàn, hai người lại xinh đẹp, không bị lưu manh đầu đường để mắt tới mấy lạ. Có điều mấy tên lưu manh này có thực sự là lưu manh hay không thì chưa biết. Tiêu Minh Kiểu khoanh tay trước ngực, hết cằm, vẻ mặt khinh bỉ. Trong lòng lại hận Thành Vương vô cùng, thủ đoạn nhìn như vụng về này lại rất hữu dụng. Vì dù phụ vương nàng chỉ xem La Thất như bức họa, thì cũng không thể trơ mắt nhìn khuôn mặt giống thê tử của mình bị người ta vũ nhục, mà chỉ cần hắn ra mặt, La Thất liền có cơ hội lấy thân báo đáp. Không chừng phụ vương nàng vừa tiến lên cứu người, bọn họ sẽ có chiêu trực tiếp hơn chờ hắn. Dù sao khuôn mặt của La Thất cũng là miễn tử kim bài đối với phụ vương nàng. Mặc kệ nàng ta làm gì, phụ vương nàng cũng sẽ vì gương mặt kia mà nể mặt nàng ta vài phần. Phúc Vương vừa nhìn thoáng về phía bên kia, còn chưa nói gì, thì bên cạnh đột nhiên lóe lên một bóng người. Định thần lại, đã thấy La Thất cô nương được người cứu thoát, mà người kia dung mạo anh mỹ, khí chất hiên ngang, chính là Diệp Dung. Cô nương, ngươi không có sao chứ? Nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trong lòng, Diệp Dung không nói nên tư vị gì. Trong lòng La Thất cũng không nói nên tư vị gì, ngươi là một nữ nhân, chạy mau như vậy làm gì? Học làm anh hùng cứu mỹ nhân làm gì? Làm hỏng chuyện tốt của ta. Tuy nhiên Diệp Dung bộ dạng xinh xắn, nàng có muốn nổi giận với nàng ta cũng không được, nói vài lời cảm tạ rồi rời đi. Diệp Dung nhìn theo bóng lưng nàng càng lúc càng xa, một lúc sau mới xoay người đi về phía hai cha con đang núp trong góc. Nhìn béo nam nhân đang muốn chạy trốn, nàng bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười. Hồi lâu nhẹ giọng nói, ta có lời muốn nói với ngươi, nói xong ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Phúc Vương sững sờ, Tư Minh Kiểu nhìn hắn lại nhìn Diệp Dung, sau đó bảo hành cáp, chúng ta qua kia tản bộ đi. Diệp Dung nhìn theo các nàng, hồi lâu mới quay đầu nhìn Phúc Vương, ánh mắt bình thản, sâu thẳm. Ta rất thích ngươi, từ khi còn nhỏ đã thích. Tư Minh Kiểu không biết Diệp Dung và béo lão cha nhà mình nói gì, nhưng từ sau hôm đó, nàng đã không còn nhìn thấy nàng ta nữa. Nghe nói Diệp Dung đã đi du ngoạn, muốn làm một hiệp khách giang hồ gì đó. Tư Minh Kiểu rất thích cô nương kinh hải thế tục như vậy, nhưng nàng cũng tôn trọng lựa chọn của phụ vương, vì thế không có ý kiến gì đối với chuyện này. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến ngày Thái Bạc Hoàng rời đi. Hôm nay thời tiết vô cùng tốt, Tư Minh Kiểu ăn điểm tâm xong, nhớ tới đã 2-3 ngày nay không đi thăm huynh trưởng, liền đi tới An Uyển Cư. Đi đến gần vườn hoa cách An Uyển Cư không xa, đột nhiên nghe được tiếng cười khanh khách. Nàng nhìn về bên đó, nhíu mày suy nghĩ. Mới sáng sớm, tiểu béo vui mừng cái gì chứ? Bên này, Lâm tỷ tỷ, là bên này. Là vậy sao? Không ngờ người cùng tiểu béo chơi đùa lại là Lâm Lung, ngày thường lạnh lùng trong trẻo ít nói. Tiêu Minh Kiểu không khỏi nhíu mày. So ra muội muội của nàng là Lâm Linh, giống người có thể chơi đùa với hài tử hơn. Nàng như thế này rất khiến người ta kinh ngạc. Nhìn Lâm Lung vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trên mặt ôn nhu hơn, nàng liền hiểu, thì ra là một người mặt lạnh tim nóng. Nàng nghĩ nghĩ, bước lên trước chào hỏi. Lâm cô nương. Mộc Linh Lung đang chơi đùa cùng tiểu Lâm Chu liền dừng lại, ôn nhu trên mặt cũng giảm đi, phúc thân hành lễ. Quận chúa. Còn ta nữa, tiểu tiên nữ cô, sao ngươi không chào buổi sáng với Tiêu tiểu công tử? Bắp đùi đột nhiên bị người ta ôm lấy, Tiêu Minh Kiểu cười hì hì, đưa tay xoa đầu hắn. Sớm nha, Tiêu tiểu công tử. Tiểu béo thỏa mãn, giang hai tay, ôm ôm. Không đâu, ngươi vừa rồi chơi đùa, người toàn mồ hôi. Ta là Tiêu tiểu công tử thơm thơm, dù chảy mồ hôi thì cũng là thơm. Nhìn tiểu hài tử vẻ mặt nghiêm túc cố gắng lừa mình, Tiêu Minh Kiểu cười nói, Tiêu tiểu công tử, da mặt ngài càng lúc càng dày nha. Kế hoạch thất bại, tiểu béo méo miệng muốn làm nũng, đột nhiên một chiếc khăn dịu dàng rơi trên trán hắn, nhìn thấy là Lâm Lung đang lau mồ hôi cho mình, liền vui vẻ nói, cảm ơn Lâm tỷ tỷ, ngươi thật tốt, Chu Chu thích nhất ngươi. Chung đụng mấy ngày, lòng của Mộc Linh Lung đã bình tĩnh lại, không còn thất thố như trước nữa. Nhưng nghe tiểu hài tử mềm mại, ngọt ngào khen ngợi, trong lòng nàng lại rung động khó nói thành lời. Cúi đầu, nở nụ cười, thầm nói, ta cũng thích nhất ngươi. Nụ cười của nàng như nụ hoa mới hé, thanh khiết tươi sáng khiến hai cô chất thích cái đẹp nhìn đến ngay người. Ngươi cười thật đẹp. Tiêu Minh Kiểu khen ngợi. Thật đẹp. Tiểu béo cũng sáng mắt phụ họa. Vẻ mặt hai người hồn nhiên ngây thơ. Mộc Linh Lung lại có chút không được tự nhiên, thu lại tươi cười, ôn nhu hỏi, tiểu công tử còn muốn chơi không? Chơi chứ. Tiểu béo nắm tay áo tiểu cô, cùng nhau chơi đi. Tiêu Minh Kiểu thấy hắn cao hứng liền gật đầu, chơi cùng hắn một lát. Mộc Linh Lung đến bên cạnh, thỉnh thoảng lại lấy khăn lau mồ hôi cho tiểu béo. Tiêu Minh Kiểu thấy tiểu chất tử nheo mắt lại, bộ dáng thích ý, liền tới gần để trêu chọc hắn, nào ngờ còn chưa kịp hành động. Mộc Linh Lung đã lấy một cái khăn khác, lau mồ hôi trên mặt nàng. Động tác nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua, Còn ánh mắt của nàng, Tiêu Minh Kiểu không thể mô tả bằng lời, chỉ biết là mình rất thích. Ánh mắt đó làm nàng cảm thấy an bình và thoải mái. Lâm Lung cô nương là một người tốt, nàng nghiêng đầu nhìn nàng ta cười một cái. Đúng lúc đó, một người từ xa bước nhanh tới. A tỷ, thiếu nữ áo trắng tung bay, khuôn mặt xinh đẹp, chính là Mộc Linh Đan. Mộc Linh Lung thấy thần sắc muội muội có chút bối rối, vội hỏi. Sắc mặt ngươi không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì? Không có. Thần sắc của Mộc Linh Đan nháy mắt ngưng trệ, nhưng rất nhanh đã tươi cười che giấu. Không có gì, thế tử đã ăn điểm tâm xong, như bình thường liền trở về phòng đọc sách, không có gì khác lạ. Nghe muội muội nói xong, Mộc Linh Lung nhíu mày. Tiểu thất có chuyện gạt nàng, có điều Tiêu Minh Kiểu đang có mặt ở đây, nàng không tiện nói nhiều, chỉ gật đầu coi như đã hiểu. Đến khi về phòng liền hỏi Mộc Linh Đan, đã xảy ra chuyện gì? Ngày thường nàng vừa hỏi, Mộc Linh Đan sẽ thành thật khai báo, nhưng hôm nay hỏi thế nào cũng không chịu trả lời, chỉ nói không xảy ra chuyện gì. Mộc Linh Lung trong lòng có chút bất an khó hiểu, nhưng thấy nàng không muốn nói, cũng không miễn cưỡng, chỉ vỗ vỗ tai nàng, ấm giọng nói, vậy chờ khi nào ngươi muốn nói hãy nói. Mộc Linh Đan nhìn nàng, trong lòng không biết là tư vị gì, hồi lâu mới dụi đầu vào vai tỷ tỷ, xúc động nói, tỷ tỷ, chúng ta quay về Vân Thủy Thôn được không? Mộc Linh Lung sững sờ nhìn nàng, hóa ra là nhớ nhà. Mộc Linh Đan cọ cọ vai nàng, thấp giọng nói, khi đó chúng ta sống rất vui vẻ. Mộc Linh Lung trong lòng ảm đạm, đưa tay sờ đầu nàng, không nói gì. Nàng cũng muốn quay về Vân Thủy Thôn, nhưng vất vả lắm mới tìm được người kia. Nếu không thể chính miệng hỏi hắn vì sao lại thế, không nghe được hắn nói nguyên nhân năm đó rời đi, thì nàng không thể cam tâm. Chờ hồi lâu cũng không nghe tỷ tỷ trả lời, Mộc Linh Đan trong lòng trầm xuống, rũ mi, cố làm ra vẻ thoải mái. Được rồi, nhớ nhà cũng phải gác lại thôi, hiện nay còn có chuyện cần xử lý, chờ chữa lành cho người kia, giải quyết xong chuyện cũ, chúng ta trở về nhà cũng không muộn. Mộc Linh Lung hoàn hồn, vỗ nhẹ tay nàng. Đưa tiểu béo đi học xong, Tiêu Minh Kiểu liền xuất môn, nghe nói ở phố Đông mới mở một tửu lâu, nghe nói hương vị không tệ, nàng đã đặt phòng ở đó, mời Vệ Cảnh và Tần Vu đến nếm thử. Hà bao xinh đẹp này là nàng làm cho ta, tự tay làm, có phải đẹp lắm không? Chưa ra cửa đã nghe tiếng cười đắc ý của Tiết Phong. Tiêu Minh Kiểu khóe miệng co rút, vừa muốn lên tiếng đã thấy nam nhân dung mạo tuấn tú đứng đối diện hắn. Nàng liền quên hết mình định nói gì, chỉ hỏi, sao ngươi lại tới đây? Vệ Cảnh mỉm cười đáp, hôm nay thời tiết tốt, ta ra ngoài một chút, vừa vặn gặp được Tiết huynh nên tán gẫu vài câu. Tiết Phong cũng quay đầu chào hỏi nàng, sau đó vui rạo rực khoe hà bao trong tay như khoe bảo bối. Kiểu kiểu, đây là hà bao Minh Yên tự tay làm cho ta, đẹp đúng không? Nhìn tỷ phu đại ngốc, nàng gật đầu lấy lệ, chưa kịp lên tiếng đã nghe Vệ Cảnh thở dài. Nói tới hà bao mới nhớ, hà bao của ta bị rách rồi. Thấy hắn vừa nói vừa nhìn mình, Tiêu Minh Kiểu nghĩ nghĩ, đưa tay vỗ vai hắn. Có gì đâu, giờ ta cùng ngươi đi mua cái mới. Mua xong vừa lúc chúng ta có thể đến tửu lâu vừa mở trên phố Đông ăn cơm. Hành Cát phức tạp nhìn hắn một cái, có chút đồng tình cũng có chút bất mãn vì hắn có ý định bắt cóc tiểu quận chúa nhà mình. Tiết Phong nhịn không được bật cười ha hả, Vệ Dập Chi, ngươi cũng có ngày hôm nay. Vệ Cảnh đưa mắt nhìn hắn, buồn cười lắm sao? Không buồn cười, không buồn cười. Sợ bị giận chó đánh mèo, Tiết Phong vội nghẹn cười đi vào phủ tìm thê tử tương lai. Tiêu Minh Kiểu nhìn theo bóng lưng run rẩy của hắn, buồn bực hỏi, hắn cười cái gì vậy? Không có gì. Vệ Cảnh bất đắc dĩ chuyển đề tài, hôm nay Kiểu Kiểu muốn làm gì? Tiêu Minh Kiểu dù cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đếm ngón tay nói, cùng ngươi đi mua hà bao, sau đó đến Thực Vị Lâu ăn cơm. Sau đó, à đúng rồi, ta vốn muốn mời Tần Vu cùng đi, nàng đâu rồi? Vệ Cảnh thản nhiên đáp, hình như có chuyện ra ngoài lâu rồi, không biết đi đâu nữa. Tiêu Minh Kiểu không chút nghi ngờ, vậy thì thôi, chúng ta đi đi. Vệ Cảnh cười, gật đầu đáp ứng. Hai người cùng nhau đi dạo phố nhưng Vệ Cảnh quá kén chọn, dạo qua rất nhiều cửa hàng mà vẫn không mua được hà bao thích hợp. Tiêu Minh Kiểu vốn không có tính kiên nhẫn liền nói, ngươi còn kén chọn hơn ta. Vệ Cảnh ái nái, hay là đừng mua nữa, sau này hãy tính đi. Vậy ngươi thích dạng gì? Tiêu Minh Kiểu rối rắm. Ngươi nói đi, ta tìm người theo cho ngươi một cái. Vệ Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, làm như nói giỡn. Ta thích quận chúa theo cho ta. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, dùng ánh mắt ngươi trêu chọc ta nhìn hắn. Tú công của ta rất kém, sẽ theo Uyên Ương thành con kiến nhỏ. Vệ Cảnh im lặng rũ mi, bộ dáng có vẻ thất vọng. Tiêu Minh Kiểu không thể thấy hắn như thế, lập tức nói, nếu ngươi thật sự muốn, ta có thể thử một chút, nhưng mà ngươi không được chê ta theo xấu. Vệ Cảnh ngẩng đầu cười, nhất định sẽ không. Hắn cười cực kỳ đẹp mắt, Tiêu Minh Kiểu cũng nhịn không được mà cười theo, đắc ý nói, tạm thời tin ngươi. Vệ Cảnh đè nén xúc động trong lòng, ngẩng đầu nhìn trời, có đói bụng không? Đi ăn cơm đi. Tiêu Minh Kiểu vỗ bụng, đói lâu rồi, đi thôi. Hai người liền đi đến Thực Vị Lâu ăn cơm. Vừa gọi thức ăn xong, dưới lầu vang lên từng đợt vó ngựa. Tiêu Minh Kiểu thò đầu ra nhìn, nhận ra là đoàn sứ thần Bắc Yến. Nhìn nam nhân cao lớn cường tráng, mặc áo bào tím ngồi trên lưng ngựa, hai mắt nàng sáng lên. Thái Bạc Hoàng rời đi. Hai mắt Vệ Cảnh khẽ nhúc nhích, vui vẻ trên mặt không đổi. Quận chúa rất vui sao? Đương nhiên rồi, sẽ không có người quấn lấy ta nữa. Hơn nữa chúng ta cũng không cần giả thành thân, thật tốt. Tiêu Minh Kiểu cười hì hì. Sáng mai Hoàng Bá Phụ sẽ hạ chỉ giải trừ hôn ước của chúng ta. Ngươi chờ tiếp chỉ đi. Hành Cáp im lặng nhìn nàng, cảm thấy ứng phó với người có phản ứng trì độn như tiểu quận chúa, Vệ Thế Tử cũng không dễ dàng gì. Nhưng ngay sau đó, nàng bị mùi thơm của thức ăn thu hút, không còn tâm tư nghĩ nhiều. Hơn nữa thấy nam nhân kia chỉ mỉm cười thản nhiên, không chút thất vọng, nàng càng yên tâm. Thức ăn của Thực Vị Lâu rất ngon, Tiêu Minh Kiểu ăn đến bụng căng tròn, sắp đi không nổi. Vệ Cảnh nhịn không được bật cười, hai mắt lóe lên, đề nghị. Hay là gọi một chiếc xe ngựa, chúng ta ngồi xe trở về, ta cũng có chút mệt mỏi. Tiêu Minh Kiểu lập tức gật đầu. Được, Hành Cáp tỷ tỷ, ngươi đi gọi đi, chúng ta ở đây đợi ngươi. Hành Cáp lĩnh mệnh, nâng cao cái bụng tròn vo mà đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Quận Chúa Thỉnh Tỉnh Táo. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.